Thiên Thần Học Viện 63 chương 607 hữu hảo câu thông, cho nên đứng tại Thích Thiên Đế góc độ đến xem là so sánh có khuynh hướng cái phương án này. Nhưng là truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì thứ này cũng ngang với là đem thân thể của hắn xem như chiến trường. Hắn không chỉ có phải thừa nhận ác ma đại công nguyền rùa, vẫn phải tiếp nhận bạch cốt diễn tấu ra nguyền rùa lực. Chỉ xem quyển trục miêu tả tà ác ma pháp trận, lấy cùng bên trên tế tự cùng nguyền rùa vật, liền để truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cảm thấy không rét mà run. Tà môn như vậy nhi lực lượng tại trong thân thể mình cùng ác ma đại công nguyền rủa lực đối kháng, có trời mới biết hồi sinh ra cái gì khủng bố hậu quả, e là cho dù là không có chết cũng phải bị chơi đùa hấp hối, nguyên khí đại thương. A cũng chính bởi vì vậy, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng mới hồi sợ hãi như thế cái phương án này, liều mạng già kêu rừng. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng không tiện nói gì, dù sao thân thể là người ta, chính mình đã thu hắn khi thủ hạ, cũng không thể tùy ý trà đạp người ta thân thể. Kết quả là Thích Thiên Đế suy nghĩ một chút liền nói, chấm bây giờ nghĩ biết một sự kiện, cái kia chính là ác ma quân đoàn vơ vét bảo vật đến cùng có bao nhiêu, có đáng giá hay không. Đến chấm ở trên thân thể ngươi nện xuống giá tiền rất lớn, giá trị tuyệt đối. Đến truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng tranh thủ thời gian hét lớn, chúng ta thế nhưng là đã từng thống trị toàn bộ đại lục. Cơ tối đỉnh cấp bảo vật đều một mẻ hốt gọn. Ánh sáng truyền kỳ cấp bậc bảo cụ, chúng ta liền thu được 20-30 kiện. Chúng ta 4 người mỗi người phân một kiện. Còn lại đều tại ác ma thành bảo bên trong cất giấu đây. Ngoài ra còn có đại lượng ma pháp kim trúc cùng đủ loại kiểu dáng bảo vật. Tổng giá trị cũng không so những truyền kỳ đó bảo vật kém. Thậm chí là từng có mà không bằng. Vừa nghe nói ác ma quân đoàn thu liếm nhiều như vậy bảo bối, không riêng gì Thích Thiên Đế hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không chịu được hô hấp nồng đậm. Chỉ gặp nàng thân hình lói lên, trực tiếp bắt lấy truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng tóc, đem hắn nhấc lên sau hỏi nói, ta hỏi ngươi, đêm tối thủ hộ có phải hay không tại trên tay các ngươi? Đúng. Đúng, truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng vội vàng nói. Vị diện một vị duy nhất nữ truyền kỳ kiếm sĩ truyền kỳ khải giáp, xác thực rơi xuống chúng ta trên tay. Vật kia đẹp lực vô song, phòng ngự kinh người, còn có thật nhiều đặc thù công năng. Đơn giản cũng là chuyên môn vì ngài chuẩn bị, đáng giận. Các ngươi những này đáng chết trộm mộ, thiên sứ trưởng La Phi Te nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp hung hăng đem hắn quẳng xuống đất. Sau đó nghĩa chính ngôn từ đối Thích Thiên Đế nói ra, đêm tối thủ hộ thuộc về một vị vĩ đại nữ sĩ, là nhóm đầu tiên chống cự ác ma xâm lấn mà oanh liệt hy sinh truyền kỳ cường giả. Chúng ta quyết không thể cho phép anh hùng di vật thất lạc đến đáng chết ác ma trên tay, nhất định phải đoạt lại, sau đó giao cho ngài. Thích Thiên Đế thăm dò nói ra. Thiên sứ trưởng La Phi Te khuôn mặt thoáng đỏ một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đây là nữ tính khải giáp, chẳng lẽ ngươi muốn vậy, có phải hay không trước làm phẫu thuật? A vẫn là không muốn, hoàn toàn có thể đưa cho ngài. Thích Thiên Đế vội vàng nói, cái này còn tạm được. Thiên sứ trưởng La Phi Te hài lòng gật gật đầu. Phải biết truyền kỳ bảo cụ cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, nhất là vũ khí cùng khải giáp, không chỉ có số lượng thư thớt, hơn nữa còn là mọi người tranh đoạt người yêu. Thiên sứ trưởng La Phi Te vì thiên sứ quân đoàn chinh chiến mấy trăm năm, lập xuống vô số công lao hãn mã, kết quả chỗ có công lao toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ đổi lấy đến một thanh truyền kỳ vũ khí, tái nhợt chính nghĩa. Mà đồng dạng cấp bậc truyền kỳ khải giáp, giá trị thậm chí càng vượt qua truyền kỳ vũ khí gấp 3 trở lên. Dưới tình huống bình thường, thiên sứ trưởng La Phi Te ít nhất phải phấn đấu 1000 năm tài năng đổi được. Nhưng là hiện tại, chỉ cần có thể bưng ác ma xào huyệt, thứ này liền có thể làm chiến lợi phẩm. Bị quan chỉ huy thiên sứ trưởng La Phi Te đường mà hoàng thu vào trong lòng bàn tay. Một khi có được truyền kỳ khải giáp, phối hợp truyền kỳ cấp bậc vũ khí, Thiên sứ trưởng La Phi Te chiến đấu lực bản thiếu nói cũng có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Đơn đấu truyền kỳ áp ma chát cổ lãng dạng này cặn bã. Đoán chừng một cách đều có thể đánh ba cách nhưng mà. Thiên sứ trưởng La Phi Te hảo tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Thích thiên đế liền đến một câu. Như vậy còn lại bảo bối có phải hay không tất cả thuộc về ta thiên sứ trưởng La Phi Te thiếu chút nữa cho tức chết. Nàng nhìn không được trực tiếp mắng. Ngươi khẩu vị cũng không tránh khỏi quá lớn, chúng ta cùng một chỗ công hãm ác ma thành bảo. Dựa vào cái gì ngươi cũng lấy đi, ai nói là cùng một chỗ công hãm nha? Thích thiên đế nhún nhún vai nói. Ta hiện tại thế nhưng là quân sự tổng chỉ huy. Ngươi cũng tại ta mệnh lệnh dưới. Ta hoàn toàn có thể cho ngươi cùng ngươi bộ đội không tham chiến. Như thế các ngươi cũng liền không có tư cách phân chiến lợi phẩm. Không thiên sứ trưởng La Phi Te cả kinh nói. Ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy, ta cảm thấy đi. Đang bị người từ phía sau lưng đâm một đao về sau. Ta là có quyền lợi phản kích. Thích thiên đế tử tốn nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Ai kêu nàng đối lý trước đây. Vụng trộm đem hoàng kim truyền tống tế đàn cấp cho Le Xe công chúa đâu, kết quả Le Xe công chúa cầm bảo bối liền chạy. Mang theo mấy chục vạn đại quân qua đánh du kích. Căn mặc kể nơi này sự tình. Đến mức thích thiên đế không thể không lấy thế yếu binh lực chống lại mấy trăm vạn ác ma đại quân. Nếu không phải hắn mưu lược siêu phàm. Lần này khả năng liền muốn toàn quân bị diệt ở đây. Cho nên từ nơi này trên ý nghĩa tới nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te thật là bấy người ta. Bây giờ người ta trả thù lại. Cũng không thể nói người ta quá phận. Nhưng là. Việc này dù sao quan hệ đến 20-30 hiện truyền kỳ đồ vật thuộc về. Còn có đại lượng bảo vật. Thiên sứ trưởng La Phi Te đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ. Cho nên nàng kiên trì nói ra. Lúc khác để ngươi trả thù một chút cũng liền thôi. Nhưng bây giờ không được. Lớn như vậy lợi ích. Không có khả năng để ngươi độc chiếm. Cho nên ta hiện tại tuyên bố giải trừ ngươi tổng chỉ huy chức vụ. Ta muốn đích thân lính quân. Không quan trọng a, thích thiên đế nhún nhún vai nói, ngươi nguyện ý mang người chịu chết, ta chắc chắn sẽ không ngăn đón. Nói vớ nói vẩn, ta chỗ này có cái truyền kỳ ác ma nổi gián. Làm sao lại thua? Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức liền nói. Ha ha, thích thiên đế nhìn không được cười nói. Ngươi có thể hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cho ngươi làm nổi gián ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức nhìn hầm hầm truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thì không nại vẻ mặt đau khổ nói. La Phi Te. Ngươi có thể từ đại công trong tay cứu ta mệnh sao? Ngươi có thể thu lưu ta sao? Ta thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thấy thế. Chỉ có thể nhún nhún vai nói. Ngươi nhìn. Ngươi cái gì đều cho không ta. Ta dựa vào cái gì còn muốn đầu nhập vào ngươi thì sao? Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Thiên sứ trưởng La Phi Te phẫn nộ thanh bảo kiếm đặt ở chát cổ lãng trên cổ. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lại không chút hoang mang nói ra. Ngươi thật giống như lầm một sự kiện. Ta cũng không phải là ngươi tù binh. Ngươi không có tư cách quyết định ta sinh tử. Ngươi thiên sứ trưởng La Phi Te đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền ý thức được quả nhiên thật đúng là dạng này. Phải biết, thiên sứ trưởng La Phi Te một chọi một cùng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng so ra. Coi như mạnh một số cũng là hữu hạn. Nàng cố nhiên có thể đánh bại đối phương. Cũng tuyệt đối không có cách nào hoàn thành đánh giết. Chớ nói chi là bắt sống. Lần này cho nên có thể cầm xuống chát cổ lãng. Công lao lớn nhất khẳng định là A Trang Le triệu hoán ba vị truyền kỳ thiên sứ trưởng. Là bọn họ phối hợp thiên sứ trưởng La Phi Te. Mới bắt sống truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Mà ở trong quá trình này. Thiên sứ trưởng La Phi Te công kích không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể chiếm một xuyệt chéo ba mà thôi. Người ta ba người kia công lao làm theo chiếm hai xuyệt chéo ba. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Có được Trang Le thích thiên đế. Có được chát cổ lãng hai xuyệt chéo ba. Sử trí quyền. Mà căn cứ thiên sứ quân đoàn quân quy, cùng loại tình huống như vậy, công lao lớn nhất một phương có được mua sắm tù binh quyền lợi. Chỉ có thích thiên đế chủ động từ bỏ cái quyền lợi này về sau, thiên sứ trưởng La Phi Te mới có tư cách mua sắm tù binh. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thế nhưng là quan hệ đến ác ma bảo tàng thuộc về nhân vật trọng yếu. Thích thiên đế trừ phi não tử nước vào mới sẽ buông tha cho hắn. Quả nhiên, thích thiên đế ngay lúc này lên tiếng, liền cùng với nàng cười tủm tỉm nói ra: dựa theo thiên sử liên minh quân quy, ta có được chát cổ lãng hai xuyệt chéo ba quyền sở hữu, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, có thể từ trên tay ngươi mua được còn lại quyền sở hữu. Bởi vì ngươi sở hữu tiền so ta ít hơn nhiều, cho nên ngươi không có có quyền lợi cự tuyệt. Hiện tại, mời ra giá đi. Đáng giận thiên sứ trưởng La Phi Te khí chửi một câu, sau đó đem truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tiện tay ném xuống đất, nói ra: xem như ngươi lợi hại, ta thừa nhận ngươi có tư cách chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng là ngươi không thể đem chúng ta đều hất ra. Nếu không đừng trách ta quấy rối. A, ngươi hẳn là minh bạch, ta muốn là cố tình quấy rối, ngươi căn không có khả năng thu hoạch được ác ma bảo tàng. Thích thiên đế lập tức liền nhíu mày, cười khổ nói: ngươi đây cũng quá hung ác a, đường đường thiên sứ quân đoàn thiên sứ trưởng, tại sao có thể chơi như vậy, vô lại quan hệ đến nhiều như vậy truyền kỳ bảo vật. Vô lại liền vô lại. Thiên sứ trưởng La Phi Te dương dương đắc ý nói: hiện tại chúng ta giống như hẳn là hào hào nói một chút. Nói không tệ, thích thiên đế bất đắc dĩ nói ra. Sau đó ta hai cái người ánh mắt liền trên không trung giao hội, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập khí nồng đậm sát cơ. Hai người sau đó liền không hẹn mà cùng phất phất tay. Thủ hạ bọn hắn lập tức liền ý thức được là có ý gì, tranh thủ thời gian nhao nhao lui ra, cũng thuận tay mang đi truyền kỳ ác ma chát cổ lãng, nhượng hai người bọn họ đơn độc lưu lại. Tại tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, thích thiên đế khởi động nơi này ma pháp phòng ngự trận che đậy thanh âm. Sau đó, thiên sứ trưởng La Phi Te cùng thích thiên đế liền triển khai một trận kịch liệt thần thương khẩu chiến. Song phương liền chiến lợi phẩm thuộc về vấn đề, không ngừng tranh đoạt, thậm chí là cãi lộn lấy. Trình độ kịch liệt không thua gì một trận đại chiến. Cuối cùng, trải qua 3 giờ kịch liệt tranh đoạt về sau, song phương cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Thiên sứ trưởng La Phi Te trừ quấy rối chiêu này bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì còn lại áp chủ bài. Lại thêm nàng hoàn toàn không chiếm lý, cho nên cũng liền tại trận này tranh đoạt trong thua trận. Chỉ phân đến 5 kiện truyền kỳ bảo vật, cùng 200 kiện hoàng kim cấp bảo vật. Về phần thích thiên đế, tuy nhiên cầm đầu, có thể kỳ thực cũng là bồi. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể hất ra thiên sứ trưởng La Phi Te làm một mình. Như thế liền có thể thu hết sở hữu bảo vật. Thiên thần học viện 63 chương 608 ác ma pháo đài. Nhưng mà thiên sứ trưởng La Phi Te dù sao giúp hắn như vậy nhiều, hắn cũng thật không có ý tứ để người ta triệt để dứt bỏ. Lại thêm ác ma thành bảo xác thực cung dễ tấn công, nhất là bên trong còn có dưỡng thương truyền kỳ ác ma, càng là bằng thêm rất khó lường số. Cần phải có truyền kỳ cấp bậc tay chân tham dự, tài năng 10% chắc chín. Cho nên cuối cùng, thích thiên đế vẫn là làm ra nhất định khiến bước, hấp thu chỉnh một chút 5 kiện truyền kỳ bảo vật, còn có 200 kiện hoàng kim bảo vật. Nhưng là đâu, thích thiên đế hy sinh cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Thiên sứ trưởng La Phi Te đáp ứng tại lần chiến đấu này bên trong, hoàn toàn tuân theo thích thiên đế mệnh lệnh. Mà lại, thiên sứ trưởng La Phi Te sẽ còn đem hắn nắm giữ tư nguyên đều triển lãm cho thích thiên đế, tùy ý hắn tiến hành đổi lấy. Cái này cũng có chút không được, bởi vì cái gọi là lạn thuyền cũng có 3 phần đinh. Dù là trải qua đại bại, lui giữ bán đảo, thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay cũng vẫn như cũ có không ít cao cấp tư nguyên, đều là địa quang minh thế lực tích xúc. Trong đó lớn nhất vật chân quý có như thế mấy thứ. Một cách là sở hữu bạch ngân cấp binh chủng. Thiên sứ trưởng La Phi Te kết thúc nơi này sự tình về sau, trở về thiên sứ quân đoàn, chỉ có thể mang đi hoàng kim tầng thứ luyện kim thiên sứ. Còn lại luyện kim binh chủng cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Cùng tiện nghi những người khác, chẳng đều làm lợi thích thiên đế. Dù sao đó là vài ngày ngàn quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti đâu, ngoài ra còn có 10 cái chân quý luyện kim kiến trúc. Trong đó liền bao quát hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ sinh vật xào huyệt, cấp bậc bạch ngân mấy cái sinh vật xào huyệt, cùng đặc thù hoàng kim cấp luyện kim tư nguyên kiến trúc. Ánh sáng tuyền, quang minh tuyền cũng chỉ có 2 cái công năng. Cái kia chính là hấp thu rời rạc ma lực, ngưng tụ thành quang minh thánh nước cùng ánh sáng bảo thạch. Thánh thủy thuộc về thanh đồng cấp bậc năng lượng dịch thể, có thể trị liệu cùng khu tà, tác dụng cùng tháng sáng nước sấp xỉ. Chỉ bất quá càng thích hợp quang minh hệ sử dụng, hiệu quả trị liệu càng xuất chúng, nhưng lại không có khôi phục pháp lực hiệu quả. Về phần ánh sáng bảo thạch, làm theo là thiên sứ ếp không thể thiếu năng lượng bổ sung vật, thì tương đương với thực vật, thuộc về trọng yếu tiêu hao phẩm. Chỉ dựa vào mua sắm lời nói, loại này bạch ngân tầng thứ bảo thạch thế nhưng là giá cả không ít, thực tình làm cho đau lòng người. Nhưng là có quang minh tuyền về sau, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch ánh sáng bảo thạch. Chỉ cần ma lực đầy đủ, thậm chí đều có thể gắn bó một cái thiên sứ đại đội thường ngày cần thiết. Trừ ngoài ra, thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay lại còn có 2 kiện truyền kỳ bảo vật. Một cách là dự ngôn giả kính, cho an hiểu dự ngôn thuật người sử dụng, có thể nhượng dự ngôn thuật trở nên càng thêm tinh chuẩn, mà lại có thể triệt tiêu không ít lực phản phệ. Một cách khác thì là ám ảnh pháp bóng, có thể tăng lên trên diện rộng ám ảnh hệ liệt uy lực pháp thuật. Chỉ tiếc quang minh trận doanh bên này không có ám ảnh hệ pháp sư, cho nên thứ này chỉ có thể ở trong kho hàng hít bụi. 2 thứ đồ này đều tính toán là không tệ. Thiên sứ trưởng La Phi Te tới là dự định mang về, chính mình không dùng được cũng có thể đổi lấy công tích. Mà bây giờ, thiên sứ trưởng La Phi Te làm theo mở thả bọn họ đổi lấy. Từ thích thiên đế dùng lượng lớn điểm cống hiến, toàn bộ cầm xuống. Này bằng với thiên sứ trưởng La Phi Te sớm đưa chúng nó bán cho thích thiên đế. Tuy nhiên thu hoạch hơi ít một chút, có thể xem như kiếm lời một thanh. Ngoài ra còn có một số thượng vàng hạ cám đồ chơi, cũng đáng được đổi lấy. Nhất là một số thi pháp tài liệu, đều là thích thiên đế cần, nhưng không có. Tổng, thiên sứ trưởng La Phi Te đã đang vì mình rời đi tính toán, trừ chính mình trang bị bên ngoài, cũng là cân nhắc nàng dòng chính bộ đội 200 luyện kim thiên sứ trang bị, cho nên nàng mới lại phải 200 kiện hoàng kim bảo vật. Cứ như vậy, nàng và nàng bộ đội liền đều có một cách trên thực lực bay vọt. Đương nhiên, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không có quên chính mình đồng bạn. Vì kia còn tại thổ thương hôn mê tứ dực thiên sứ trưởng, nàng này sợ cái gì cũng không làm, cũng có thể phân đến 2 kiện truyền kỳ bảo vật. Chỉ bất quá cái này 2 kiện tính toán tại này 5 kiện bên trong, liền không liên quan thích thiên đế chuyện gì. Thương thảo hoàn tất về sau, hai người đều có chút mỏi mệt. Thích thiên đế liền đến 2 chén mỹ tửu, cùng thiên sứ trưởng La Phi Te cùng một chỗ chia sẻ. Chúc mừng. Thiên sứ trưởng La Phi Te một thanh liền đem mỹ tửu làm. Sau đó nói, mặc dù không có cầm tới đầu to, nhưng là ta cũng đã rất hài lòng. Bởi vì nếu như không có ngươi lời nói, ha ha, đừng nói chiến thắng trở dự mà về, chỉ sợ ta cái mạng này đều muốn ném ở đây. Nếu là không có ngươi ủng hộ, ta cũng không có khả năng quật khởi nhanh như vậy. Tổng, chúng ta xem như lẫn nhau giúp đỡ đi. Thích thiên đế vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi có thể quá khách khí. Thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó nghiêm nghị nói, nếu như về sau còn có cơ hội hợp tác, ta nguyện ý trở thành ngươi bộ hạ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thu lưu ta. Cái này thích thiên đế có chút sở khóc sở cười nói, bây giờ nói có phải hay không là có chút sớm không còn sớm. Thiên sứ trưởng La Phi Te cười khổ nói, chỉ bằng thực lực ngươi, tấn cấp đơn giản liền cùng chơi một dạng, một trận chiến này đánh xuống, ngươi thu hoạch được công lao, cũng đủ để đổi lấy các loại tư nguyên. Cứ thế mà đem ngươi đẩy đưa đến truyền kỳ tầng thứ. Đáng tiếc ngươi không là thiên sứ quân đoàn người, cho nên những công lao này chỉ có thể lãng phí. Dù sao ta có dự cảm, lần sau chúng ta gặp mặt thời điểm của ngươi vị lại khẳng định tại ta bên trên. Tốt A Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nếu là thật có một ngày như vậy, ta cũng nguyện ý thu ngươi coi thủ hạ. Nhưng là ngươi cũng đừng lại uy hiếp ta, cho ta quấy rối ha ha. Hẹp hỏi nam nhân, người ta đây không phải không có cách nào sao? Thiên sứ trưởng La Phi Te nói xong, liền lại cũng không tiện ngốc cách này. Nói thẳng, ta qua chuẩn bị một chút, ngươi tranh thủ thời gian giải quyết chát cổ lãng nói xong. Thiên sứ trưởng La Phi Te liền cũng như chạy trốn chạy mất. Thích Thiên Đế cười nhún nhún vai, sau đó liền cao giọng phân phó nói, đem chát cổ lãng mang cho ta tới. Rất nhanh, phía dưới người liền kéo lấy truyền kỳ áp ma chát cổ lãng đi tới. Thích Thiên Đế thấy thế, cau mày một cái, nói ra, cho hắn hơi trị liệu một chút, lại làm cái ghế ngồi xuống. Về sau nói không chừng đều là người một nhà, cũng không cần nhục nhã hắn. Vâng, phía dưới người lập tức liền dựa theo mệnh lệnh xử lý. Dùng rất nhỏ trị liệu thuật nhượng chát cổ lãng ngoại thương thu nhỏ miệng lại. Lại cho hắn tìm mềm mại cái ghế, nhượng hắn dễ chịu ngồi xuống. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đối với cái này tự nhiên là cảm kích không thôi. Liền nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân hoàn toàn đều là tại qua loa, một điểm thành ý đều không có. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, loại này thấp kém diễn kỹ cũng không cần ở trước mặt ta diễn, thực sự có đủ mất mặt. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, luận chân thực niên kỷ, ngươi cách mới sinh hoạt 1000 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng là không có cách nào cùng ta cách này 100000 năm lão yêu quái đánh đồng. Cách này truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhất thời liền xấu hổ vô cùng. Thích Thiên Đế nhưng lại không nói nhảm nhiều, trực tiếp liền nghiêm túc nói, hiện tại nói cho ta biết ác ma pháo đài tình huống. Vân truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Sau đó liền nói, ác ma pháo đài là chúng ta mới đến nơi đây liền tu kiến lô cốt. Trải qua 200 năm gia cố, đã trở thành một cái không thể phá vỡ pháo đài. Có bao nhiêu kiên cố? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Nói như vậy, nếu như là thiên sứ trưởng La Phi Te mang theo hắn chỗ có thủ hạ cường công, như vậy thì tính toán không có truyền kỳ ác ma tỏa chấn, cũng tuyệt đối có thể làm cho nàng tổn thất nặng nề, thất bại tan tác mà quay trở về. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cực kỳ tự tin nói ra. Thật có lợi hại như vậy? Thích Thiên Đế hơi có vẻ kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Lúc trước chúng ta tới chỗ này thời điểm, thế nhưng là lựa chọn một cách khắp nơi đều là hỏa sơn chỗ đặt chân. Bởi vì xuất đạo thời điểm thực lực còn thấp, sợ hãi bại lộ mục tiêu bị người ta vây công, cho nên chúng ta đem ác ma pháo đài tu kiến đến dưới núi lửa. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hưng phấn giải thích nói, khi đó chúng ta vận khí thật tốt, vậy mà tại phía dưới tìm tới một tòa ẩn chứa phong phú ma pháp kim trúc đại sơn, mà lại lâu dài ngâm tại dung nham bên trong, bị dung nham cọ rửa mấy trăm triệu năm sau, còn lại đều là tinh hoa, kiên cố vô cùng. Chúng ta liền dứt khoát lợi dụng cái này ta ma pháp kim trúc khoáng sơn để xây dựng ác ma thành bảo, tốn thời gian hơn 100 năm mới tính tu kiến hoàn tất. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nói ra. Tại trong lúc này, lâu dài có một vị am hiểu luyện kim kiến trúc truyền kỳ ác ma đang phụ trách tu kiến công tác. Dù là bên ngoài đã kịch liệt đánh, nơi này công trình cũng chưa từng có đình chỉ qua. Thích Thiên Đế nghe đến nơi này, cũng lập tức liền đến tinh thần, lập tức liền truy vấn, ác ma thành bảo đến cùng lớn bao nhiêu? Ước chừng 20 cây số phương viên, tối cao địa phương có 3000 gạo, bề ngoài đều là ma pháp kim trúc gạch đá, còn bị tiến hành qua đặc thù gia trì. Dù sao cấp bậc bạch ngân pháp thuật đập lên, căn không xem ra gì. Nếu là toàn diện mở ra ma pháp phòng ngự thuẫn, càng là có thể chống cự truyền kỳ cường giả tiến công. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nói ra. Mà thành bảo mặt ngoài còn bố trí rất nhiều viễn trình vũ khí. Thậm chí liền liền địa ngục hỏa đầu thạch xa đều có 50 ta. Nhưng là hiện tại liền 20. Bởi vì ta kéo đến cái này 30 ta. Như vậy thành bảo nội bộ đâu? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Có bao nhiêu nhân mã đóng giữ dựa theo quy định? Khẳng định là muốn có truyền kỳ cường giả tỏa chấn. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Ta xuất chinh. Tự nhiên là từ còn lại viêm ma tỏa chấn. Truyền kỳ áp ma chát cổ lãng nói ra. Nhưng là tên kia thổ thương rất nặng. Khẳng định còn tại ao nham tương bên trong ngủ say dưỡng thương. Hiện đang phụ trách người hẳn là nhà hắn dòng chính bộ đội. Cũng chính là một số hoàng kim tầng thứ viêm ma. Mặt khác cũng là đến trăm vạn các loại hỏa hệ áp ma. Bọn họ chiến đấu lực phi thường cường đại. Nhất là tại khắp nơi đều là dung nham địa phương. Các ngươi trong hang ổ liền chút người này? Thích Thiên Đế lần nữa truy vấn. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là lâu dài đóng giữ áp ma pháo đài binh lực, không phải vạn bất đắc dĩ không được điều động. Truyền kỳ áp ma chát cổ lãng nói ra. Nhưng là đâu? Áp ma bảo bên trong phía trên. Là phương viên mấy vạn dặm. Liên miên không ngừng dãy núi lửa. Chúng ta lợi dụng cách này lấy ngàn mà tính núi lửa hoạt động. Làm ra cực kỳ cường đại hỏa hệ sinh vật. Bọn họ số lượng đoán chừng phải có mấy trăm vạn. Nhưng là đâu? Bọn gia hỏa này chỉ có thể ở hỏa sơn khu vực hoạt động. Đến đi ra bên ngoài liền phải tươi sống chết cóng. Cho nên thuộc về bên ngoài cảnh giới bộ đội. Nhưng lại không thể tính toán là ác ma quân đoàn một viên. Nhưng là muốn tấn công ác ma thành bảo lời nói. Giống như nhất định phải đến cùng bọn hắn cương chính mặt. A Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Thiên thần học viện 63 chương 609 thất thố công chúa xác thực như thế. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cười khổ nói. Nói câu không quá lời khách khí. Chỉ bằng trên tay các ngươi chút thực lực ấy. Ánh sáng giải quyết những này bên ngoài hỏa hệ sinh vật. Cũng không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Chớ nói chi là tiến công không thể phá vỡ áp ma pháo đài. Tựa như là xác thực có hơi phiền toái đâu. Thích Thiên Đế nhìn không được cao mày nói. Áp ma bảo bên trong hẳn là có truyền tống trận, có thể hay không đem chúng ta bộ đội trực tiếp truyền tống vào đi? Cái này truyền kỳ áp ma chát cổ lãng bất đắc dĩ nói. Áp ma bảo bên trong đương nhiên là có truyền tống trận. Hơn nữa còn liên thông thâm uyên vị diện cùng bên ngoài dãy núi lửa nội bộ. Làm chúng ta xâm lấn nơi này thời điểm. Liền có liên tục không ngừng áp ma đại quân từ nơi này truyền đưa tới. Sau đó trực tiếp truyền tống đến tiền tuyến. Quá trình này tiến hành đến thật nhanh. Cho nên bọn họ cũng không biết áp ma thành bảo vị trí. Dù là bị bắt lại. Cũng không chiếm được cái gì tình báo. Lúc này mới tránh cho áp ma thành bảo bại lộ. Vậy chúng ta có thể hay không truyền tống vào đi? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Tự nhiên có thể. Nhưng là bên trong khắp nơi đều là ác ma, chỉ cần xuất hiện liền sẽ bại lộ, sau đó bị vây công. Chát cổ lãng bất đắc dĩ nói. Ngươi trước tiên có thể trở về, đem ác ma điều đi. A Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Có thể. Có thể cái này cũng phải lấy cớ mới được. Truyền tống trận như thế khẩn yếu địa phương. Là trong phòng ngự trọng. Không có cường đại lý do. Chỉ sợ ta há miệng. Liền bại lộ. Chát cổ lãng nói ra. Lấy cớ. Ha ha. Cái này có thể quá đơn giản. Thích Thiên Đế cười nói. Ta sẽ đối với áp ma pháo đài tiến hành quy mô tiến công. Bảo đảm kiềm chế lại hơn phân nửa, thậm chí là sở hữu binh lực. Thế nhưng là. Ánh sáng áp ma pháo đài bên ngoài hỏa sơn. Ngày bộ đội liền chưa hẳn có thể vượt qua. A Chát cổ lãng vạn phần khó hiểu nói. Nơi đó có thể là có đến trăm vạn mà tính hỏa hệ ác ma. Không sao, chúng ta vẫn còn có minh hữu. Thích Thiên Đế nhất mặt cười gian nói. Chẳng lẽ ngươi quên ta những bạn học kia? Chát cổ lãng đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ngài là muốn mượn đao giết người cao minh. Thật sự là cao minh. Chỉ là. Ngươi tính làm sao đem tin tức truyền đi? Rất đơn giản. Căn không cần cố ý truyền đi. Chỉ cần nhượng chúng ta bên này người đều biết. Đối diện cũng liền không sai biệt lắm có thể biết. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. ngài là hoài nghi nơi này có trong bọn họ gian chát. Cổ lãng lập tức liền tỉnh ngộ nói. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Được rồi, chuyện này liền không cần nhiều hơn thảo luận. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút ngươi trung thành vấn đề đi. Ngươi làm sao cam đoan không sẽ phản bội ta cách này? Ta dù sao là không có biện pháp gì tốt. Bất quá ngài thủ hạ hẳn là sẽ cho ra những ngài hài lòng đáp án. A Chát cổ lãng thử thăm dò nói. Ha ha, ngươi nói không tệ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Bọn họ xác thực cho ta cung cấp biện pháp. Cái kia chính là tinh thạch linh hồn khế ước. Tinh thạch linh hồn khế ước? Chát cổ lãng một mặt không hiểu hỏi. Đây là vật gì? Nói đơn giản, cũng là đem linh hồn khế ước phong cấm tại một khối tinh thạch bên trên. Thích Thiên Đế cười giải thích nói, kể từ đó cũng sẽ không cần lo lắng có cái gì không đồ tốt. Phải biết, linh hồn khế ước tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không phải tùy tiện đều có thể ký tên. Nhất là cùng ác ma ký tên linh hồn khế ước thời điểm, càng là thận lại thận. Nhất định phải có tuyệt đối khế ước cao thủ tỏa chấn mới được. Bằng không lời nói, nói không chừng ngươi liền sẽ bị đối phương trêu đùa, từ chủ nhân biến thành nô tài. Ác ma thế nhưng là đối linh hồn khế ước am hiểu nhất chủng tộc. Bọn họ thường xuyên ở bên trong động tay chân, đã không biết hố bao nhiêu cao thủ. Đến mức người phía sau vừa nhắc tới cùng ác ma ký tên linh hồn khế ước, liền lập tức nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Không có cao cấp hơn lưu giữ đang giám thị, căn cũng không dám cùng bất luận cái gì ác ma ký tên khế ước, nhất là linh hồn khế ước. Thiên sứ trưởng La Phi Te tuy nhiên thực lực không tệ, khẳng định là cái kiếm thánh, đối linh hồn khế ước hiểu biết không nhiều. Cho nên chí ít tại cái vị diện này, Thích Thiên Đế là tìm không đến bất luận cái gì cao thủ có thể xin giúp đỡ. Kết quả là đồng dạng an hiểu đùa bỡn linh hồn khế ước Tử Linh Vu Yêu, Bạch Cốt diễn tấu ra, liền cho Thích Thiên Đế ra như thế một ý kiến. Nhượng Chát cổ lãng cùng một khối tinh thạch ký tên linh hồn khế ước, sau đó tại đem khối này tinh thạch truyền tống về qua, giao cho Bạch Cốt diễn tấu ra bọn họ kiểm tra. Nếu như hết thảy đều bình thường, đã nói lên Chát cổ lãng là thật tâm đầu nhập vào. Nếu không lời nói, gia hỏa này liền hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Vẫn là dứt khoát giết chết tốt. Chát cổ lãng nghe Thích Thiên Đế sau khi giải thích, nhất thời sắc mặt liền không nhìn được biến một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Thích Thiên Đế còn có một chiêu như vậy. Mà thông qua bộ mặt hắn hơi biểu lộ, Thích Thiên Đế liền biết gia hỏa này quả nhiên là dự định tại linh hồn khế ước âm chính mình một thanh. Hoàn toàn không có cho Chát cổ lãng bất kỳ giải thích nào thời cơ. Thích Thiên Đế tiện tay từ bên người luyện kim thiên sứ trên tay cầm qua một thanh sắc bén bảo kiếm. Sau đó ngay tại Chát cổ lãng trên thân hung hăng đâm mấy lần. Tuy nhiên Chát cổ lãng truyền kỳ lân phiến, đủ để chống cự hoàng kim cấp vũ khí công kích. Nhưng là Chát cổ lãng thân thể khắp nơi đều là vết thương, rất nhiều đều không có hoàn toàn khép lại. Những địa phương này đều là chính cống nhược điểm, mà Thích Thiên Đế liền mỗi ngày đối những này nhược điểm hung áp đâm, mỗi một cách đều nhẹ nhõm xuyên thấu qua, sau đó mang ra một nắm lớn máu tươi đi ra. Chát cổ lãng nhất thời đau đến ngao ngao kêu to. Đồng thời hắn cũng biết đối diện là cái mặt non tâm lão lão hồ ly, cũng không dám lại giả vô tội, tranh thủ thời gian lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không dám, không dám, cũng không dám lại có ý đồ xấu. Liền để ta hiện tại liền ký kết đi. Thích Thiên Đế không để ý đến gia hỏa này, vẫn là không ngừng mãnh liệt đâm, thẳng đến Chát cổ lãng vết thương trên người càng ngày càng thô, máu tươi phun đầy một chỗ, thậm chí dẫn đến gia hỏa này ở vào nửa trạng thái hôn mê, tùy thời đều có thể chết đi. Đầy đủ nhượng Chát cổ lãng thể nghiệm đến tử vong hoảng sợ về sau, Thích Thiên Đế mới thỏa mãn địa ngừng tay. Một bên ra hiệu bọn thủ hạ chỉ cho hắn, một bên cười lạnh nói, đây là ngươi một lần cuối cùng mạng sống thời cơ. Nếu để cho ta nhìn ra có bất kỳ không ổn nào khi chỗ, ta cam đoan để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền tiện tay đem một khối tinh thạch còn tại Trát Cổ Lãng trước mặt. Trát Cổ Lãng rất rõ ràng cảm nhận được Thích Thiên Đế thân thể bên trên tán phát sát khí. Nơi nào còn dám có bất kỳ gì tâm tranh thủ thời gian giãy giụa lấy đứng lên. Dùng trang nghiêm nhất nghi thức. Chính ngươi mệnh tên thật thề. Hiệu trung Thích Thiên Đế. Thậm chí sau cùng còn đưa lên chính mình một tia linh hồn toái phiến. Cứ việc Trát Cổ Lãng biểu hiện tốt đẹp. Nhưng Thích Thiên Đế cho nên cũng là bán tín bán nghi. Thậm chí chính mình cũng không dám tới liều khối này tinh thạch. Mà chính là để cho thủ hạ cầm nó. Tranh thủ thời gian thông qua truyền tống trận truyền tống về qua. Vẹn vẹn mấy phút nữa về sau. Thích Thiên Đế liền đạt được bên kia truyền đến tin tức. Đi qua bốn vị thần cấp tùy tùng nhất trí giám định. Cái này tinh thạch linh hồn khế ước không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Trát Cổ Lãng có can đảm vi phạm khế ước. Bên này chỉ cần đem tinh thạch bóp nát. Liền có thể nhượng Trát Cổ Lãng hình thần đều diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tận đến giờ phút này. Thích Thiên Đế mới lựa chọn tin tưởng Trát Cổ Lãng. Bắt đầu để cho người ta cho bọn hắn tiến hành triệt để trị liệu. Cùng lúc đó. Thích Thiên Đế còn trắng trợn chỉnh đốn đại quân. Chuẩn bị đánh xa. Thậm chí tiến công kỹ càng vị trí. Cũng đều nói cho mọi người. Cái kia chính là trốn ở dãy núi lửa nơi trọng yếu ác ma thành bảo. Bên trong không chỉ có đại lượng kim ngân châu báu. Hơn nữa còn có trong ngủ mê truyền kỳ viêm ma. Chỉ cần nhất cổ tác khí cầm xuống. Liền có thể thu hoạch đếm không hết lợi ích. Kết quả tin tức này vừa ra. Lập tức liền dẫn bảo đại quân loài người. Thậm chí rất nhiều địa người cũng đều muốn báo danh tham gia. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Thích Thiên Đế lần này có thể là muốn nuốt một mình chiến lợi phẩm. Đương nhiên không có khả năng mang lấy bọn hắn. Thế là Thích Thiên Đế liền đem hỏa sơn chung quanh có mấy trăm vạn ác ma đại quân tình huống nói cho bọn hắn. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói. Không thể trơ mắt nhìn lấy toàn bộ thế giới một điểm cuối cùng hạt giống. Toàn bộ chết ở bên trong. Cứ như vậy, sở hữu dân bản địa đều bị khuyên lui. Thích Thiên Đế mang theo chính mình dòng chính bộ đội. Còn có thiên sứ trưởng La Phi Te tinh nhuệ. Lấy A Trang Lè. Cùng đống lớn tử linh phi thuyền. Cùng một chỗ hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài dãy núi lửa tiến đến. Mà liền tại Thích Thiên Đế đại tỷ còn chưa kịp xuất phát thời điểm. Tại cách nào đó phong cảnh tú lệ trong trang viên. Le Ve công chúa lại cùng một đám các bạn học thỏa thích hưởng thụ mỹ thực và rượu ngon. Uống đến lúc này, có người liền không nhịn được hưng phấn kêu to nói: cái gì cẩu thí tiềm long bảng đứng đầu bảng còn không phải bị chúng ta giống như ngu ngốc vui đùa chơi nói đúng. Chúng ta ở chỗ này nhậu nhẹt, tên kia nhưng lại không thể không đối mặt điên cuồng cùng cực ác ma quân đoàn. Đoán chừng hiện tại coi như không có toàn quân bị diệt. Cũng phải nguyên khí đại thương A một tên gia hỏa khác nói theo. Không thể nói như thế. Thích Thiên Đế kỳ thực vẫn có chút sự tình. Áp ma quân đoàn tuy nhiên khí thế hung hung. Chưa hẳn có thể đánh tan Thích Thiên Đế tu kiến vòng phòng ngự. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đối mặt mấy lần thậm chí mười mấy lần địch nhân. Thích Thiên Đế tuyệt không có khả năng hội chiến thắng. Ta đánh cược Thích Thiên Đế gia hỏa này dẻo dai 10 phần chí ít có thể lấy thủ vững 2 tháng. Chúng ta hoàn toàn có thể thảnh thơi chờ một chút. Chờ đến hắn cùng ác ma quân đoàn lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta lại lấy cứu thí chủ thân phận buông xuống. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem Thích Thiên Đế sắc mặt là bực nào đặc sắc ha ha ha những người khác đi theo cười ha hả. Duy vừa so sánh đáng tiếc là. Lúc này lại có người đứng ra nói. Chúng ta không thể đem thủ thương truyền kỳ viêm ma tìm tới. Nếu như có thể mang theo đầu hắn trở về. Chúng ta công kích. Mới có thể triệt để nghiền ép Thích Thiên Đế. Nhưng hắn hoàn toàn không lời nào để nói. Ai những người khác nghe nói như thế. Đều nhao nhao thở dài một tiếng nói. Ai nói không phải đâu nhưng vấn đề là. Cái kia đáng chết truyền kỳ viêm ma. Thực sự quá có thể giấu. Chúng ta cái này đến bây giờ cũng không tìm tới người. À đúng đấy. Chỉ cần tìm được hắn. hắn cũng là cái chết nếu là chúng ta có thể dùng truyền kỳ viêm ma thi thể mang về đánh mặt Thích Thiên Đế. Thật là tốt biết bao ai những người khác cũng nhao nhao lộ ra tiếc nuối sắc. Hiển nhiên cũng đều thì cho là như vậy. Nhưng mà vừa lúc này, ban đầu đang cười tư tư thưởng thức Mỹ tiểu le xe công chúa, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Cả kinh cả người đều đứng lên. Sau đó hung hăng quẳng thủ thương chén rượu. Trực tiếp hét lớn. Cái này sao có thể, cái này con mẹ nó làm sao có thể. Thiên thần học viện 63 chương 610 hỗn loạn quân tâm nhìn thấy le ve công chúa thất thố như vậy bộ dáng. Những người khác cũng là giật nảy cả mình. Bọn họ thế nhưng là biết. Le ve công chúa xem như từ nhỏ đã tiếp nhận cao đẳng giáo dục thần hậu rồi. Cũng không phải là không được có sai lầm hình dáng. Thậm chí miệng phun thô tục thời điểm. Nhưng là bây giờ lại liên tục phá hai cách lệ. Vậy đã nói rõ nàng khẳng định thu đến không thể coi thường tin tức. Bên cạnh lập tức liền có người truy hỏi nói. Công chúa điện hạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, le ve công chúa thở hổn hển nói ra. Nhượng lại người khó có thể tin sự tình sau đó le ve công chúa liền oán hận tiếp tục nói. Các ngươi dám tin tưởng sao Thích Thiên Đế vậy mà toàn diệt ác ma quân đoàn. Mà lại tự thân tổn thất giải rác cái gì đây tuyệt đối không có khả năng vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian không đến 10 ngày. U ác ma quân đoàn chừng mấy cái trăm vạn đại quân. Thích Thiên Đế làm sao có thể giết sạch được nói không tệ. Đừng nói là mấy trăm vạn ác ma. Đây là mấy trăm vạn chỉ heo. Cũng không phải mấy cái ngày thời gian liền có thể sát quang công chúa điện hạ. Ngày tin tức có thể tin được không đúng thế. Tuyệt đối đừng bị lừa những người khác cũng nhao nhao nói ra. Le ve công chúa lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Các ngươi bọn gia hỏa này. Chẳng lẽ liền không có tại trên bán đảo lưu lại mấy cái tai mắt phải biết chúng ta đây là đang tác chiến. Tác chiến nào có không thu thập tình báo cái này người chung quanh nhất thời xấu hổ vô cùng. Bọn họ thật là sơ sẩy điểm này. Cũng trách không được bị le ve công chúa phê bình. Le ve công chúa cũng lười nhiều chỉ trích. Chỉ là hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ta tại bán đảo an trí 10 cái tai mắt. Phân bố tại mỗi cái bộ môn. Sau đó ngay tại vừa rồi. Bọn họ đột nhiên cùng một chỗ hướng ta truyền lại tin tức. Nói Thích Thiên Đế đã toàn diệt ác ma quân đoàn. Hiện tại cũng quét dọn xong chiến trường. Cho nên bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó mượn cơ hội hướng ta truyền tống tin tức. Đây cũng là vì cái gì chỗ có tin tức đồng loạt đến duyên cớ. Không nghĩ tới công chúa điện hạ vậy mà an trí nhiều như vậy tai mắt thật sự là làm cho người bội phục. Nếu như chỗ có nhãn tuyến đồng loạt truyền lại dạng này tin tức lời nói, vậy đã nói rõ, việc này rất có thể là thật. Đáng giận. Thích Thiên Đế đến cùng là thế nào làm được đó cũng không phải là mấy trăm vạn chỉ heo. Mà chính là mấy trăm vạn mạnh đại ác ma. Bây giờ còn có truyền kỳ ác ma chỉ huy. Làm sao lại bị bại nhanh như vậy lại thảm như vậy tôn kính công chúa điện hạ. Xin hỏi ngài người liên lạc phải chăng cho ngài truyền tống cụ thể tin tức tỉ như Thích Thiên Đế đánh bại đối phương toàn bộ quá trình. Bên trong một cái gia hỏa đột nhiên hỏi. Le ve công chúa gật gật đầu. Sau đó nói. Mắt của ta dây. Vẫn còn tiếp tục truyền tin tức. Tuy nhiên còn chưa kết thúc. Nhưng là không sai biệt lắm đã đem toàn bộ quá trình đều miêu tả 7-8 phần. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người chung quanh vội vàng truy vấn. Le ve công chúa sau đó liền nói thẳng. Kỳ thực rất đơn giản. Thích Thiên Đế cái này hỗn đản tại hơn một tháng trước. Liền thông qua thành tường địa hình. Thôi toán ra ác ma quân đoàn có 3 cái điểm công kích. Sau đó ngay tại 3 cái kia điểm công kích đằng sau an trí cử đại bẫy dập. Đạt được ác ma quân đoàn đánh tan thành tường. Toàn quân đều trở ra. Liền bị 3 cái mấy chục cây số đường kính cử hình long huyền phong nuốt hết. Lúc ấy còn có hơn 200 vạn ác ma đại quân. Trực tiếp liền toàn quân bị diệt. Không thể nào bên trong một cái gia hỏa liền không nhịn được nói. Ở chính giữa ma vị mặt. Muốn nhấc lên mấy chục cây số cử hình long huyền phong. Ít nhất phải truyền kỳ pháp sư ra tay đi vẫn phải có đại lượng pháp sư phụ trợ mới được. Le ve công chúa nghe vậy. Lập tức liền giải thích nói. Thích Thiên Đế vận dụng ba cái hoàng kim cấp bậc tinh linh long, mấy trăm bạch ngân cấp thần quan pháp sư, còn có 3000 cái thanh đồng cấp bậc thổ hệ pháp sư. Nghe nói còn tiêu hao nặng mười mấy tấn ma tinh thạch, cho nên mới có thể làm được loại tình trạng này. Đậu đen rau muống, gia hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy ma tinh thạch? Theo ta được biết, trên bán đảo ma tinh thạch dự trữ tổng lại cũng không có 10 tấn. Phòng thủ quá trình bên trong còn phải vận dụng không ít. Vô luận là khởi động ma pháp trận, vẫn là sử dụng đẳng cấp cao luyện kim vũ khí, đều muốn tiêu hao đại lượng ma tinh thạch. Dựa theo đạo lý tới nói, Thích Thiên Đế là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thêm ra nhiều như vậy ma tinh thạch tới. Ai Le Ve công chúa lúc này mới thở dài, nói: các ngươi thật giống như quên Thích Thiên Thượng Đế. Gia hỏa này có nhiều như vậy khoáng mạch sách, trong đó khẳng định có không ít đều dùng tại phong ấn ma quặng mỏ tinh thạch. Cho nên tên kia tuyệt đối không thiếu ma tinh thạch. Chỉ cần áp ma tiền vàng đầy đủ, đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có thể mặc dù như thế siêu cử hình pháp thuật, cũng tuyệt không phải trong nháy mắt liền có thể thành hình. Làm sao cũng phải chậm trễ cách mười mấy 20 phút đồng hồ. Hiện tại nửa giờ thành hình đều rất có thể. Bên cạnh một tên nhíu mày nói: như vậy vấn đề đến, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cùng trên tay hắn hơn 400 hoàng kim cấp ác ma, làm sao có thể trơ mắt nhìn lên ma pháp hoàn thành? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết phá hư ma pháp trận sao? Bọn họ đương nhiên biết điểm này, nhưng bất hạnh là Thích Thiên Đế cũng sớm tính kế đến. Bọn họ khẳng định biết điểm này, cho nên liền sớm chuẩn bị một cái cử đại bẫy dập. Le Xe công chúa nghiến răng nghiến lợi nói: tên kia vậy mà vận dụng truyền kỳ chiến hạm. A Trang Le Thích Thiên Đế thu hoạch được A Trang Le tin tức, vẫn luôn bị hắn cùng thiên sứ trưởng La Phi Te phong tỏa, không có ai biết. Nhưng là A Trang Le tồn tại, Le Xe công chúa bọn họ xác thực nhất thanh nhị sở. Dù sao đây là vị diện mạnh nhất chiến hạm, cơ hồ sở hữu học sinh đều đối với hắn có thăm dò tâm. Chỉ là không có ngờ tới thứ này vậy mà đã sớm đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Ngay lúc này, một tên bỗng nhiên cau mày hỏi: A Trang Le chiến đấu lực xác thực có thể nghiền ép chát cổ lãng cùng hắn hạch tâm bộ đội, nhưng vấn đề là trong ma vị lạ mặt sinh A Trang Le có cái trí mạng khuyết điểm, không có cách nào thời gian dài phi hành. Lâm thời lúc phi hành sau lại đặc biệt thanh thế hảo đại, về khoảng cách ngàn cây số đều có thể cảm nhận được. Như vậy vấn đề đến, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đến cùng là có bao nhiêu xuẩn mới có thể không nhìn thấy A Trang Le? Hướng về phía hắn tới chỉ phải có điều phát giác. Truyền kỳ ác ma vô luận như thế nào cũng không nên bị vùng về chiến hạm cho đùa chơi chết. A ngươi đây liền có chỗ không biết, Le Ve công chúa cau mày nói ra. Theo tai mắt nói, Thích Thiên Đế tại cái này một tháng thời gian bên trong vận dụng đại lượng tư nguyên, xứng sờ xinh xinh đem A Trang Le cải tạo thành phù không chiến hạm. Tuy nhiên không có cách nào nhanh chóng phi hành, ở chính giữa liền có thể phiêu lên. Khai chiến thời điểm, Thích Thiên Đế liền đem thứ này giấu ở một tòa núi lớn sau lưng, lại khởi động rất nhiều huyễn thuật trận pháp tiến hành biểu thị. Đến mức chát cổ lãng dẫn người vọt mạnh thời điểm, căn bản liền không có phát hiện một cách muốn mạng đồ chơi ngay tại chính mình phụ cận. Thì ra là thế, như vậy chát cổ lãng hạ chàng chỉ sợ cũng rất lợi hại thê lương a, một người khác hỏi. Hoàn toàn tương phản, chát cổ lãng cuộc sống tạm bỡ trôi qua phi thường tốt. Le Ve công chúa nghiến răng nghiến lợi nói ra, bởi vì cái này đáng chết hỗn đản đã đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Moa mọi người cũng nhìn không được cùng nhau chửi một câu. Sau đó một tên liền nói: đáng giận a, chúng ta rõ ràng là đến hạn chế Thích Thiên Đế phát triển, có thể kết quả ngược lại tốt. Hắn không chỉ có không có chậm trễ phát triển, ngược lại còn lợi dụng tất cả chúng ta, thậm chí còn thu hoạch được truyền kỳ cao thủ hiệu chung. Đây có phải hay không là nói rõ chúng ta quá đần? Ai ta cũng không biết chúng ta là không phải ngu xuẩn, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Thích Thiên Đế tuyệt đối không phải một thằng ngu. Hoàn toàn tương phản, Gia hỏa này sự tình thật sự là quá kinh khủng. Ta đã hối hận cùng hắn là địch, các ngươi nói. Đạt được truyền kỳ cao thủ hiệu trung thích thiên đế. Có thể hay không trả thù chúng ta, một người bỗng nhiên yếu ớt hỏi. Kết quả. Lời vừa nói ra. Toàn bộ hội trường đều biến đến vô cùng yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Cái này giống như có lẽ đã biến thành một cái thật sự uy hiếp. Mà không phải một chuyện cười. Đầu tiên. Thích thiên đế tay cầm trọng binh. Còn có truyền kỳ cao thủ tỏa chấn. Xác thực có năng lực. Cũng có thực lực. Hung hăng thu thập Lê Ve công chúa cùng phản đế liên minh. Tiếp theo. Lần này đại chiến. Lê Ve công chúa bọn họ xem như lâm trận bỏ chạy. Không có giúp đỡ một điểm bận biểu. Cho nên thích thiên đế hoàn toàn có thể đứng tại đại nghĩa góc độ. Đem phản đế liên minh xem như phản đồ thu thập. Không chỉ có sẽ không nhận chỉ trích. Ngược lại sẽ còn bị ngợi khen. Sau cùng cũng là trọng yếu nhất một điểm. Thích thiên đế gia hỏa này đã đến lợn chết không sợ bỏng nước sôi cấp độ. Căn sẽ không để ý những người này thế lực sau lưng khủng bố cỡ nào. Hắn là thực biết đánh tới. Nghĩ đến điểm này về sau. Ở đây người có một cách tính toán một cái. Đều hít một hơi lãnh khí. Không còn có tâm tư nhậu nhẹt. Thậm chí đã có chút say khướt gia hỏa. Cũng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Không có cách tại thiết thiết thực thực tử vong uy hiếp dưới, bao lớn tiểu kình nhi cũng khẳng định hồi thanh tỉnh. Rốt cục, một tên đánh vỡ trầm mặc, phẫn nộ nói ra. Đều là các ngươi những này đáng chết ra hỏa mê hoặc chúng ta. Bằng không lời nói, chúng ta lại làm sao có thể rơi vào tình trạng như thế đáng chết. Chúng ta làm sao lại bị ma dược ám ảnh. Đồng ý cùng các ngươi bọn gia hỏa này cùng một chỗ hành động, đâu chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Còn muốn phản kháng người ta thích thiên đế, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hiện tại tốt. Các ngươi bọn gia hỏa này cũng sớm đã cùng thích thiên đế không chết không thôi. Hiện tại lại kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta có oan hay không á? Những phản đó đế liên minh bên ngoài các học sinh. Liền nhao nhao bắt đầu phàn nàn đứng lên. Tâm tình một lần rất lợi hại kích động. Thậm chí đều có động thủ mạo hiểm. Tốt ở thời điểm này. Le xe công chúa lạnh hừ một tiếng. Dùng chính mình cường đại khí chàng ngăn chặn những người này. Sau đó cười lạnh nói. Tuyệt đối đừng tại trước mặt chúng ta giả vô tội, chúng ta cũng không có thanh đao gác ở các ngươi trên cổ. Lúc trước các ngươi cũng là trông thấy có chỗ tốt mới theo chúng ta đi. Hiện tại xảy ra ngoài ý muốn. Vừa muốn đem chỗ có trách nhiệm đều do đến trên đầu chúng ta. Cửa nhỏ đều không có đúng đấy. Có chỗ tốt thời điểm. Các ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Hiện tại xảy ra sự cố. Liền muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Nào có dễ dàng như vậy, sự tình thích thiên đế tên kia thế nhưng là nổi danh bụng dạ hẹp hòi. Các ngươi lần này từ phía sau lưng hung hăng đâm hắn đao tử. Liền đã chẳng khác gì là cùng hắn không chết không thôi. Chẳng lẽ các ngươi coi là. Quỳ trước mặt hắn. Liếm chân hắn chỉ. Liền có thể tham sống sợ chết sao? Nói cho ngươi. Tuyệt không có khả năng. Tên kia thế nhưng là hoàng đế xuất thân. An hiểu nhất cũng là trảm thảo trừ căn. Không lưu hậu hoạn thiên thần học viện 63 chương 611 quần tình xúc động phản đế liên minh người ngươi một lời ta một câu. Lao nhào liền đem những người khác nói trao mày. Nội tâm thấp thỏm lo âu. Nếu quả thật theo bọn họ nói tới như thế, thích thiên đế cơ hồ tất nhiên sẽ trả thù bọn họ. Cho dù là bọn họ đầu hàng đều không được. Nhưng mà song phương chinh lệch thật sự là quá lớn. Thích thiên đế bên này không chỉ có thêm một cái truyền kỳ cường giả, càng là có được truyền kỳ cấp bậc chiến hạm. Thậm chí thiên sứ trưởng La Phi Te cũng tuyệt đối đứng tại người ta phía bên kia. Dù sao lần này phản đế liên minh cũng đem nàng cho hố. Người ta cũng khẳng định muốn trả thù. Như thế tính được, thích thiên đế liền có được ba đại truyền kỳ tầng thứ cường đại tồn tại, cùng hơn 200 cái hoàng kim cấp bậc cường giả. Đoán chừng đẩy ngang là có thể đem nơi này 99 một học sinh đều xử lý. Hơn nữa còn là lấy trừng trị phản đồ danh nghĩa. Có công không qua. Cùng ngược lại là những học sinh này không chỉ có lần này cần, tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn muốn gánh lấy phản đồ danh nghĩa. Chỉ sợ trở lại thiên thần học viện cũng phải thừa nhận áp lực thật lớn. Thậm chí bị khai trừ đều có thể. Nghĩ đến đây cái thê thảm tương lai, những học sinh kia liền đều lo sợ bất an, trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Mà chính là ở thời điểm này, Le Xe công chúa lại đứng lên nói. Ta nói, các ngươi có phải hay không tuyệt vọng quá sớm chút, chuyện cho tới bây giờ. Hưu chết vào tay ai? Còn nói không chừng đâu, làm sao lại nói không chừng, một tên phẫn nộ nói. Tay người ta bên trong có hai đại truyền kỳ cường giả. Một chiếc truyền kỳ cấp bậc chiến hạm. Chúng ta có cái gì lớn như vậy thực lực sai biệt? Chúng ta căn không có khả năng thắng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thực lực chênh lệch quá mức, cách xa, căn này là lấy trứng chọi đá. Mấu chốt nhất là chúng ta tại đạo nghĩa hoàn toàn chân đứng không vững. Lần này vứt bỏ chủ lực tiếp nhận tiến công. Chúng ta ở bên ngoài kiếm tiện nghi kế hoạch tác chiến. Hiện tại xem ra thực tình là xuẩn thấu. Đơn giản liền là tương đương đem chúng ta nhược điểm đưa đến trên tay người ta. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào, những người khác cũng là một mặt hối hận bộ dáng. Le Xe công chúa lúc này lại kinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta lại không có thuốc hối hận ăn. Làm gì quản trước kia sai lầm đâu, hiện tại đương vụ gấp. Là nghĩ biện pháp rửa sạch chúng ta trong sạch. Nhượng thích thiên đế bọn họ không có tiến công lấy cớ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời cũng là ngẩn người, nhao nhao truy vấn. Nói thế nào rất đơn giản, tiếp tục chấp hành chúng ta kế hoạch. Chỉ cần tìm được cũng giết chết thổ thương truyền kỳ viêm ma, vậy chúng ta chẳng khác nào là lập xuống tuyệt thế đại công. Vô luận như thế nào cũng không thể xem như phản đồ. Bọn họ cũng không có lấy cớ đối phó chúng ta. Le Xe công chúa nghiêm nghị nói. Cái chủ ý này cũng không tệ. Nhưng vấn đề là, chúng ta ở chỗ này tìm hơn 10 ngày, căn bản không hề truyền kỳ viêm ma bất luận cái gì bóng dáng. A đúng vậy a. Chúng ta liền xem như muốn giết tên kia, người ta giấu đi, chúng ta tìm không thấy cũng không có cách nào. A u Vinh Quy Quy Mơ. Công chúa đại nhân đã ra cái chủ ý này, chẳng lẽ ngươi đã có tên kia tin tức? Bỗng nhiên có người thông minh nhìn không được nói ra. Lời vừa nói ra, người chung quanh nhất thời nhãn tình sáng lên, nhao nhao liền đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Le Xe công chúa. Mà Le Xe công chúa cũng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, trực tiếp cười cười nói ra. Ta chỗ này thật có tên kia tin tức. Nguyên lai, thổ thương truyền kỳ viêm ma liền giấu ở ác ma đại doanh, ác ma thành bảo trong. Mà ác ma thành bảo liền giấu ở hơn 2 vạn cây số chỗ này một mảng lớn dãy núi lửa bên trong. Tin tức này xác thực sao? Bên cạnh lập tức liền có người truy vấn. Hẳn là không sai. Bởi vì đây là đầu hàng thích thiên đế truyền kỳ ác ma chát cổ lãng khai tình báo. Hiện tại, thích thiên đế đang sẵn sàng ra trận, triệu tập sở hữu đại quân, chuẩn bị chinh phạt cái chỗ kia. Le Xe công chúa cười lạnh nói, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên may mắn là đứng tại chúng ta một phương. Thích thiên đế khoảng cách cái chỗ kia khoảng chừng mấy chục vạn cây số, muốn chạy tới liền xem như dùng phi hành bộ đội đi đường cũng phải thời gian rất lâu. Thế nhưng là chúng ta lại vẻn vẹn chỉ có 2 vạn cây số cũng chưa tới. Dốc hết toàn lực xuất kích lời nói, mấy ngày liền có thể đến. Là cái cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta có thể so thích thiên đế tới trước một bước, liền có thể đoạt trước cầm xuống cái kia thổ thương viêm ma. Từ về khoảng cách tính toán, chúng ta lại so với hắn đến sớm vài ngày. Muốn là như thế này cũng không thể giành lại viêm ma đầu người, cũng liền đáng đời chúng ta không may. Mấu chốt nhất là ác ma pháo đài làm vì ác ma quân đoàn đại doanh, bên trong hẳn là tồn chứ hắn tại cái vị diện này chinh phạt sở hữu chiến lợi phẩm. A cái này nếu là lấy xuống, ai ra, chúng ta tất cả mọi người có thể lập tức đại phát một khoản. Nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta công lao sẽ còn vượt qua thích thiên đế. Dù sao, Thích Thiên Đế chỉ là đánh bại một chi ác ma quân đoàn chủ lực mà thôi. Nhưng chúng ta lại đem ác ma quân đoàn đưa qua đến móng vuốt chặt đứt, khiến cho ác ma không còn có biện pháp chỉ chiếm vị diện này. Dạng này công lao rõ ràng lớn hơn. Hừ, lúc này lại có một người đứng ra làm trái lại nói. Công lao mặc dù lớn, có thể cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Theo ta được biết, này phiến liên miên hỏa trong ngọn núi có đại lượng hỏa hệ ác ma. Bọn họ thể chất vô pháp tiếp nhận nhiệt độ bình thường trạng thái, cho nên chỉ có thể ở hỏa sơn bao phủ nhiệt độ cao khu vực hoạt động, mà không có cách nào đi ra chinh chiến. Cho nên ác ma quân đoàn tính toán thời điểm bình thường đều đem những này chó giữ nhà bài xích bên ngoài. Nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là bọn họ thật không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Nếu như chúng ta nếu là dám tiến vào bọn họ địa bàn mà chiến đấu, những tên kia tuyệt đối sẽ cho chúng ta một cái nhan sắc nhìn. Đúng vậy a, cái kia dãy núi lửa khoảng chừng vạn cây số phương viên, đại bộ phận khu vực đều là dung nham, không khí nhiệt độ đều vượt qua 300. Đại quân chúng ta giết đi vào, lại nhận cực lớn chế ước. Thậm chí rất nhiều thanh đồng tầng thứ chiến sĩ đều biết, đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực. Dưới loại tình huống này, chúng ta đánh qua này đến 100 vạn mà tính hỏa hệ ác ma sao? Những người khác nghe thấy lời này, từng cách đều nhíu mày. Chỉ có Lê Ve công chúa lại xem thường nói. Đánh như thế nào bất quá chúng ta số lượng có lẽ hơi kém một chút, thế nhưng là chất lượng cũng tuyệt đối cao hơn không ngừng một đầu. Đừng quên, chúng ta lần này xuất kích mục đích chính là vì đánh giết viêm ma. Cho nên triệu hoán bộ đội cơ hồ đều là khắc chế hỏa hệ đội ngũ. Lúc này đúng dễ dàng dùng tới. Chỉ bằng điểm này chúng ta phần thắng liền không ít. Nghe nói như thế, ở đây người nhất thời nhãn tình sáng lên, tập trung tinh thần tiếp tục nghe tiếp. Tiếp theo, Le Xe công chúa tiếp tục nói. Mặt khác, mời chư vị tuyệt đối không nên quên, chúng ta nơi này chính là có 99 một học sinh. Các ngươi cảm thấy, chúng ta những người này có thể tương đương với bao nhiêu cái hoàng kim tầng thứ binh chủng? Người chung quanh nghe vậy, lập tức liền có loại bát vân kiến nhật cảm giác. Phải biết, những này thần hạ học sinh, tuy nhiên mỗi một cái cũng chỉ là chiếm cứ hoàng kim tầng thứ luyện kim thiên sứ thân thể, nhưng lại cũng không có nghĩa là thực lực bọn hắn liền thật chỉ là hoàng kim tầng thứ. Những học sinh này cái nào không phải cực có thiên phú tồn tại, cái nào không phải có được linh hồn chiến kỳ tồn tại, liền coi như bọn họ không có cách nào đem truyền kỳ trở lên bảo bối mang tới, nhưng là hoàng kim tầng thứ một thân trang bị, nhưng cũng là tuyệt đối xứng với mang được đến. Những học sinh này trong, coi như bất thiện chính diện giao chiến những tên kia, không sai biệt lắm cũng có thể đơn đấu hai cái thậm chí nhiều hơn hoàng kim cấp ác ma. Mà thực lực mạnh nhất những tên kia, một người đánh 10 người tuyệt không thiệt thòi. Cũng tỉ như Le Xe công chúa, nàng một người chọi cứng 20-30 cái đại ác ma, sau cùng chiến đấu kết quả cũng 80% là nàng không tổn hao gì chiến thắng. Không có cách, người nào để người ta lão nương là nữ thần may mắn, đâu có tuyệt đối may mắn gia hộ. Le Xe công chúa nói không chừng hắt cái gì hơi, đều có thể dẫn đến một cái đại ác ma thi pháp thất bại, sau đó gặp phản phệ về sau liền tự bảo bỏ mình. Dù sao nghiêm ngặt tính toán ra, cái này 99 một học sinh chiến đấu lực không sai biệt lắm có thể cùng 300-400, thậm chí là 400-500 cái hoàng kim binh chủng đánh đồng. Chỉ cần bọn họ tề tâm hiệp lực xử lý 1-2 cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền kỳ đều không phải là người. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những này tâm cao khí ngạo học sinh là rất khó liên hợp lại. Bọn họ bình thường đều là từng người tự chiến, mà lại cũng rất bảo vệ chính mình, đều là nhượng dưới tay người khô, chính mình rất ít xuất thủ, cho nên cũng liền che giấu bọn họ thân thể phong mang. Nhưng là bây giờ, Thích Thiên Đế đã đem bọn họ bước đến tuyệt lộ. Những người này cũng không chịu được, bắt đầu giác tỉnh thuộc về mình kiêu ngạo. Đồng thời trên thân bắt đầu tản mát ra khủng bố sát cơ. Le Xe công chúa hài lòng nhìn lấy loại tình huống này phát sinh, sau đó dứt khoát kiên quyết nói ra. Sau cùng còn có một chút, Đó chính là chúng ta đã không có đường lui. Quỳ gối đầu hàng. Cũng khẳng định là chết. Hơn nữa còn là mang theo phản đồ tên khuất nhục mà chết cùng dạng này. Chẳng chúng ta cùng những ác ma đó liều. Phải biết. Chúng ta phần thắng một điểm không ít. Chỉ cần chiến thắng. Liền có thể được cả danh và lợi. Bây giờ còn có thể trái lại. Khinh bỉ Thích Thiên Đế ra hỏa kia. Chư vị. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Cùng những cái kia đáng chết ác ma liều không phải liền là thổ thương sắp chết truyền kỳ viêm ma có cái gì không được sao? Thích Thiên Đế có thể làm đến sự tình. Chúng ta cũng có thể làm đến. Hơn nữa còn muốn so hắn làm được càng tốt hơn. Thề sống chết nhất chiến bảo vệ vinh dự. Một đám trung nhị thiếu niên lập tức liền trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Nhao nhao giơ cao song quyền. Đối Le Ve công chúa đại hống đại khiếu. Le Ve công chúa nhìn thấy trước mắt những học sinh này quần tình xúc động. Nhiệt huyết sục sôi bộ dáng. Tuy nhiên trên mặt đồng dạng là lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Nhưng trong lòng bên trong lại không chịu được vì những này ngu ngốc mà cảm thấy bi ai. Bởi vì nàng biết những này đáng thương học sinh căn cũng là bị dao động pháo hôi mà lại từ đầu tới đuôi đều là. Cái này toàn bộ kế hoạch. Thậm chí bao gồm phản bội cao tầng mệnh lệnh sự tình. Đều là Thích Thiên Đế tại hậu trường sách lược. Chính là dựa vào những thanh niên nhiệt huyết này bất tỉnh chiêu. Thích Thiên Đế tài năng thành công hất ra bao phục. Nhượng chính hắn trở thành duy nhất cứu thế chủ. Thắng được thiên sứ quân đoàn cùng dân bản địa song trọng cảm kích. Mà bây giờ. Những này trung nhị thiếu niên tại bị lợi dụng một lần về sau. Lại bị Thích Thiên Đế nhớ tới. Vậy mà dự định để bọn hắn tiếp tục làm pháo hôi. Le Ve công chúa cho dù là dùng giày qua suy nghĩ. Cũng biết những thiếu niên này hạ tràng hội hạng gì thê thảm. Bọn họ tám thành lại ở cùng ác ma trong chiến đấu. Tổn thất nặng nề. Thậm chí là tại chỗ thân thể tổn hại. Thiên thần học viện 63 chương 612 thầm mưu đồ mà bọn họ sở hữu hy sinh đều là không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ mục tiêu tuyệt đối không thể có thể hoàn thành. Ngược lại là hậu trường hắc thủ Thích Thiên Đế. Hội dẫm lên những học sinh này máu tươi cùng hài cốt. Thành công chiếm lấy lớn nhất công huân cùng chiến lợi phẩm. Cho đến lúc đó. Đoán chừng còn lại học sinh coi như không bị xử lý. Cũng phải bị tươi sống tức chết a cho dù là thân là thù địch một phương. Le Ve công chúa cũng không nhịn được bị những này nhiệt huyết thiếu niên bi kịch hạ tràng mà cảm thấy bi ai. Thậm chí là đều có chút không đành lòng. Đương nhiên, Le Ve công chúa khẳng định chẳng qua là hơi có chút không đành lòng thôi. Nhưng tuyệt đối sẽ không cứu vãn những này ngu ngốc. Bởi vì tại thiên thần học viện là không tồn tại đồng tình tâm. Đồng tình thậm chí là cứu vãn bọn gia hỏa này. Liền mang ý nghĩa Le Ve công chúa muốn bại lộ chính mình nổi gián thân phận. Thành vì tất cả người căm hận người yêu. Hơn nữa còn mang ý nghĩa Le Ve công chúa sẽ triệt để trở thành Thích Thiên Đế địch nhân. Lại nhìn thấy Thích Thiên Đế ngươi đây là nghịch thiên quật khởi về sau. Le Ve công chúa đã không sai biệt lắm xem như triệt để bị Thích Thiên Đế chinh phục hiện tại là hồ sợ. Căn không dám sinh ra phản bội tâm. Cho dù là có hai đại thần minh làm chỗ dựa, Le Ve công chúa cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Bởi vì nàng biết, Thích Thiên Đế là chân chính chết còn không sợ bỏng nước sôi. Dù sao đều đã triệt để đắc tội một cái thần minh, cũng liền không quan tâm nhiều đến tội hai cái. Dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa hẳn là không nỡ lợi ích. Một cái khác cũng là e ngại Thích Thiên Đế sự tình. Tự nhiên không thể là vì nho nhỏ đồng tình tâm liền đem chính mình dựng vào. Huống hồ Thích Thiên Đế đối nàng quả thực không tệ. Không chỉ có đại lượng thực chất tính chỗ tốt. Hơn nữa còn hiểu phải vì nàng suy nghĩ. Toàn lực yểm hộ thân phận nàng. Cho nên Le Ve công chúa kỳ thực trong lòng vẫn là thằng cảm kích Thích Thiên Đế. Liền càng sẽ không hỏng việc khác. Kết quả là. Đang bị Le Ve công chúa một phen kích động về sau. Sở hữu học sinh đều nhanh muốn biến thành nhiệt huyết trung nhị thiếu niên. Cơ hồ không có chút gì do dự. Liền lập tức dựa theo Le Ve công chúa phân phó. Đem mọi người sở hữu bộ đội đều làm hai bộ phận. Bên trong một cái bộ phận cũng là sở hữu không e ngại nhiệt độ cao cường lực binh chủng. Bởi vì lần này tác chiến hoàn cảnh, nhiệt độ không khí đều đạt tới 300. Rất nhiều không có thực lực hắc thiết, thậm chí thanh đồng cấp binh chủng, căn liền thích ứng không dạng này hoàn cảnh, trở ra liền chết chắc. Cho nên chỉ có thích ứng hoàn cảnh cường lực binh chủng mới có thể tiến nhập tác chiến, tự nhiên muốn toàn bộ mang lên. Về phần một phần khác những bộ đội khác, dứt khoát liền ở lại bên ngoài. Một cách là cho mọi người lưu một con đường lùi, miễn cho hãm ở bên trong ra không được. Một cách khác cũng có thể dùng để ngăn cản Thích Thiên Đế bộ đội. Dù sao thời khắc mấu chốt có thể cản bao nhiêu thời gian tính toán bao nhiêu thời gian, chung quy là có thể vì Le Ve công chúa bọn họ sáng tạo một số thời cơ. Bộ đội phân phối hoàn tất về sau, Le Ve công chúa liền mang theo sở hữu học sinh xuất lính chi này tinh dụ bộ đội nhanh chóng đi đường. Thậm chí không tiếc hao phí chân quý ma pháp quyển trục tiến hành gia tốc. Cuối cùng vẹn vẹn dùng hơn 2 ngày một chút thời gian liền đuổi tới mục đích. Mà lúc này đây đại bộ đội căn liền không có đi ra bao xa, chí ít vẫn phải vài ngày tài năng đến. Le Ve công chúa bọn họ đương nhiên sẽ không chờ đợi. Ở ngoại vi hơi chút nghỉ ngơi về sau, đây là tổng lượng đạt tới hơn 40 vạn đại quân, liền trùng trùng điệp điệp giết đi vào. 99 một học sinh, bình quân mỗi một học sinh đều có được 3.000 đến 5.000 không đợi cao cấp bộ đội có thể tiến vào chi này tiên phong tinh nhuệ quân đoàn. Mà Le Ve công chúa càng là có 2-3 vạn cử nhân, đều có thể chống cự nhiệt độ cao xâm nhập. Cho nên nàng cũng liền trở thành xuất binh nhiều nhất, thực lực người mạnh nhất. Quả nhiên không hổ là thủ lĩnh. Kỳ thực, dựa theo Le Ve công chúa chính mình ý tứ, đã chính mình xuất lực nhiều nhất, hơn nữa còn là tổng chỉ huy, vậy khẳng định liền muốn hưởng thụ trước đây, xuất lực ở phía sau mới được. Tuyệt đối hẳn là nhượng những cái kia xuất lực ít nhất ra hỏa làm bia đỡ đạn, ném tới phía trước nhất làm trùng phong đội dùng. Nhưng là Le Ve công chúa cái này kế hoạch tác chiến còn chưa kịp đưa ra, liền bị Thích Thiên Đế một chầu thoá mạ cho bỏ đi. Thích Thiên Đế không bình thường, minh bạch nói cho nàng. Đừng nhìn nàng mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, người ta chỉ là kính sợ nàng hậu trường, mà không phải kính sợ người nàng. Cho nên chi đội ngũ này căn không có cái gì hướng tâm lực có thể nói. Tất cả mọi người là hướng về phía phát tài qua, có lợi ích mới kết hợp chung một chỗ. Nhìn ngươi muốn cho người ta làm bia đỡ đạn, vậy ai có thể đồng ý? Mà nhân tâm một khi tản mất, đội ngũ còn thế nào mang không có đông đảo pháo hôi giúp đỡ? Le Ve công chúa coi như thực lực mạnh hơn, cũng căn không có tác dụng gì. Cho nên Thích Thiên Đế cho ra đề nghị là nhượng Le Ve công chúa làm gương tốt, tự mình chỉ huy bộ hạ làm tiên phong, khiến người khác đều theo ở phía sau. Làm như vậy, tuy nhiên thương vong hội lớn hơn một chút, nhưng lại tuyệt đối có thể thu mua nhân tâm. Nói thật, Le Ve công chúa mới nghe được kế hoạch này thời điểm, nội tâm lập tức liền dâng lên một tia hồ nghi, nhịn không được liền thông qua đồng tâm khế ước hỏi hắn nói: ngươi có phải hay không cảm thấy công chúa vô dụng, muốn đem ta hố chết, nói bậy bạ gì đó? Thích Thiên Đế nhất thời liền dở khóc dở cười nói ra: ngươi làm sao lại vô dụng, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi tác dụng thậm chí vượt qua ta thủ hạ tứ đại thần cấp tùy tùng. Thật sao? Le Ve công chúa ngồi mi đầu hỏi. Đương nhiên là thật, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Chính là bởi vì có ngươi tồn tại, ta mới có thể trước tiên phát giác được thế lực đối địch đối ta âm mưu. Cũng tỉ như lần này, nếu không phải ngươi sớm mật báo, ta làm sao có thể lựa chọn sản xuất loại bắt đầu khẳng định là muốn mang theo chiến đấu bộ đội đại sát đặc sát. Sau đó gặp một đám quấy rối ra hỏa, một cách nhiệm vụ đều hoàn thành không, chỉ có thể thảm đạm kết thúc. Có thể nói, chí ít trong cái thế giới này, là ngươi tình báo cứu chấm. Mà dạng này sự tình, chấm còn muốn nhiều kinh lịch mấy lần đâu, lại thế nào bỏ được đem ngươi vứt bỏ rơi? Tựa hồ có một chút đạo lý, Le Ve công chúa huyệt miệng nói. Nhưng là ta thực tình xem không hiểu ngươi cho ta đề nghị, ta bộ đội cũng không phải đại gió thổi tới. Vậy ngươi tổn thất nặng nề làm sao bây giờ? Tử quang cũng không quan trọng, Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Bởi vì chấm hội chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, chỉ cần ngươi có thể nắm bắt tới tay, lần này thần hàng ngươi coi như không uổng công. Dù là lập tức liền trở về, đều kiếm lời lớn. Úp, là cái gì đại lễ nha? Le xe công chúa lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Truyền kỳ viêm ma Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, ta có thể nói cho ngươi, vị trí hắn, cũng giúp ngươi điều đi nó phòng hộ vệ đội. Thực sự không được, thậm chí đều có thể giúp ngươi áp chế hắn thực lực. Ta nghĩ, dưới loại tình huống này, bằng ngươi hậu trường cùng may mắn, ngươi là có vô số loại phương pháp có thể cưỡng ép khế ước, nô dịch hắn a u, vinh, quy, quy, mơ. Le xe công chúa nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, trên tay của ta đương nhiên là có phi thường mạnh mẽ khế ước, thậm chí có thể nô dịch truyền kỳ cao thủ. Tuy nhiên tỷ lệ nhỏ một chút, nhưng là bằng ta may mắn, tăng thêm ngươi áp chế, hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Này chẳng phải xong? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, đạt được vị này truyền kỳ viêm ma về sau, ngươi còn có thể thuận đường cướp sạch hắn tư nhân kim khố. Hiện tại còn có thể giúp ngươi thuộc hạ, cũng làm một chút chỗ tốt. Tỉ như dùng truyền kỳ viêm ma áp chế những hoàng kim đó áp ma, để ngươi tiểu để cưỡng ép khế ước. Cơ hồ chẳng khác nào 100% thu hoạch được một cái hoàng kim chủng loại. Bọn họ hẳn là sẽ đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt nha. Kể từ đó, ngươi uy vọng liền sẽ tiến một bước gia tăng. Ta địch nhân cũng sẽ càng thêm cậy vào ngươi. Nếu như là lời như vậy, này ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Le xe công chúa lập tức liền hưng phấn nói, bất quá, ngươi thật cam lòng đưa ta một cái truyền kỳ cường giả ha ha. Những người khác khả năng không nỡ, nhưng là đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái truyền kỳ, lại tính được cái gì? Thích Thiên Đế không có vấn đề nói, hai người chúng ta ở giữa quan hệ hợp tác, nhưng so sánh truyền kỳ cấp bậc đồ chơi muốn chân quý được nhiều. Về sau thời gian dài ngươi liền sẽ biết, phàm là ta ăn thịt, ngươi tuyệt đối sẽ để ngươi hút miếng canh. Đừng nói truyền kỳ, cũng là hiền giả, thậm chí là bán thần, về sau có cơ hội cũng tuyệt đối đưa ngươi. Đại khí Le xe công chúa khâm phục nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền cái gì đều nghe ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha, yên tâm đi, ta lúc nào lừa qua ngươi? Thích Thiên Đế nói xong, liền nói lần nữa, đúng, trên tay ngươi cường lực khế ước từ chỗ nào đến? Có thể hay không đều đặn ta một điểm? Ta hiện tại hàng phục một cái truyền kỳ ác ma chát cổ lãng, đều muốn phí nửa ngày kình đâu. Sợ ra hỏa này cho ta linh hồn khế ước bên trong trộn lẫn thứ gì. Phải biết, muốn hàng phục một cái quái vật, vô luận là ác ma vẫn là phổ thông binh chủng, cũng phải cần ký tên linh hồn khế ước. Mà cái này thủ linh hồn khế ước phương thức nói như vậy có hai cái. Một cách là cưỡng chế hình, cũng là dùng đa chế tạo tốt khế ước quyển trục hoặc là khế ước bảo cụ, cưỡng ép cùng đối phương ký tên khế ước. Chỗ tốt là đặc biệt thuận tiện, mà lại khế ước là phía bên mình quyết định, đối phương chỉ có thể bị động tiếp nhận, căn không có động thủ chân khả năng. Nhưng chỗ xấu chính là chỉ có thể đối phó những không có đó không lực phản kháng hoặc là thực lực yếu kém ra hỏa. Đối phương phàm là có kiên cường phản kháng tâm, như vậy loại này cưỡng chế tính linh hồn khế ước cũng rất dễ dàng bị tới. Về phần một cách khác khế ước phương thức, cũng là bị động hình, từ đối phương chủ động dâng lên linh hồn khế ước. Cũng tỉ như truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đầu nhập vào Thích Thiên Đế, cũng là dùng loại này bị động hình khế ước. Chỗ tốt chính là khế ước cơ hồ 100% có thể thành công, mà lại không có thực lực hạn chế. Chỉ cần đối phương đồng ý, như vậy thì có thể khế ước thành lập. Cho nên trên lý luận tới nói, này sợ sẽ là một cái hắc thiết cấp người, cũng có thể lợi dụng loại khế ước này, trở thành truyền kỳ trở lên cường giả chủ nhân. Nhưng chỗ xấu chính là loại khế ước này đều là từ đối phương chủ động khởi xướng, Như vậy ai cũng không biết đối phương tại chế định khế ước thời điểm hội động tay chân gì. Cho nên loại khế ước này có nguy hiểm tương đối. Nhất là ác ma chủ động dâng lên linh hồn khế ước. Chỉ cần não tử không có vấn đề, liền không thể tùy tiện ký tên. Nếu không tất nhiên sẽ hối hận suốt đời. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng muốn dùng bảo hiểm phương thức khế ước truyền kỳ cao thủ. Nhưng vấn đề là, loại này có thể làm cho truyền kỳ cao thủ đều bị ép hàng phục khế ước. Thuộc về phi thường mạnh mẽ mà chân quý bảo bối. Không sai biệt lắm có thể đạt tới một kiện truyền kỳ bảo cổ giá cả. Hơn nữa còn có nhất định thất bại tỷ lệ. Thiên thần học viện 63 chương 613 trận đầu báo cáo thắng lợi có thể mặc dù như thế. Loại này cường lực quyển trục cũng là dị thường quý hiếm bảo bối. Bởi vì trên chiến trường sự tình gì đều có thể phát sinh. Nói không chừng liền có thể nhặt được một gần chết hôn mê truyền kỳ cao thủ. Đến lúc đó tùy tiện một khế ước, liền có rất lớn tỷ lệ đạt được một cái truyền kỳ tùy tùng. Vậy coi như kiếm bổn. Cho nên thứ này tại thiên thần học viện cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý. Dù sao Thích Thiên Đế là không có cách nào từ bình thường con đường thu hoạch. Nghe nói thứ này chỉ có thể thông qua sau lưng gia tộc tại Hắc Thị tiến hành giao dịch. Mà lại một khi bị điều tra ra, còn sẽ có rất lớn hậu di chứng. Thích Thiên Đế đã không có hậu trường, lại không có ô dù, tự nhiên không có cách, cũng không có bất kỳ cái gì con đường thu hoạch được thứ này. Nhưng là Le Xe công chúa liền không giống nhau. Người ta muốn hậu trường có hậu đài, muốn bảo vệ dù còn đặc biệt cường lực. Thậm chí hiện tại đạo sư đều là nàng kiên định kẻ ủng hộ. Dưới loại tình huống này, Le Xe công chúa tự nhiên có biện pháp lấy tới một số không quá hợp quy của bảo bối. Ban đầu Thích Thiên Đế cũng không nghĩ tới từ Le Xe công chúa trên tay làm bảo bối gì. Nhưng là đắt lời nói đến chỗ này, hắn cũng liền tùy tiện sách đầy miệng, thuận tiện thăm dò một chút Le Xe công chúa đối thái độ mình. Kết quả, Le Xe công chúa không hổ là hào sảng đại thổ hào, trực tiếp phất tay nói ra: nếu như lần này kế hoạch có thể thành công, quay đầu ta đưa ngươi 10 cái dạng này quyển trục xác suất thành công đều tại một nhiều hơn phân nửa. Cái này làm sao có ý tứ? Thích Thiên Đế thật sự là vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn rất có phong độ từ chối nói: chỉ sợ ngươi cũng không có nhiều a. Cái này ngươi không cần quản. Le Xe công chúa mở ba ngạo nghễ nói: dù sao ta muốn thời điểm cuối cùng sẽ có. Huống hồ lần này ngươi đưa ta một cái truyền kỳ cao thủ, ta đưa ngươi mấy cái quyển trục cũng không có gì không tầm thường. Đã người ta thống khoái như vậy, Thích Thiên Đế đương nhiên cũng không có khả năng nhăn nhăn nhó nhó. Thế là liền thống khoái đáp ứng nói: vậy được, ta trước sớm. Cảm ơn. Đương nhiên, mình cũng không thể lấy không ngươi đồ vật. Lần này, ta mục đích là ác ma thành bảo bên trong những cướp bóc đó bảo vật. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi một phần. Quá kém đồ vật, ta có thể không để vào mắt a. Le Xe công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên. Ha ha, đến chúng ta hiện tại cấp độ này, cầm ra lễ vật, làm sao cũng phải là truyền kỳ. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó liền đồng tâm khế ước liên lạc. Le Xe công chúa làm theo hài lòng mỉm cười. Mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là đã chứng minh nàng tâm tình đến cỡ nào vui vẻ. Mà vừa lúc này, phía dưới người liền bắt đầu thúc giục Le Xe công chúa bố trí tiến quân phương lược. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Le Xe công chúa trực tiếp cứ dựa theo Thích Thiên Đế truyền thủ sách lược. Trực tiếp ngạo nghễ nói: không có bất kỳ cái gì phương lược, chỉ có một câu đi theo ta. Sau khi nói xong, Le Xe công chúa nhẹ nhàng một đôi tóc dài xõa vai, sau đó triển khai hai cánh, cầm trong tay huyền trượng, cái thứ nhất lao ra theo sát phía sau, chính là Le Xe công chúa dưới trướng 2 vạn cử nhân chiến sĩ. Cuồn cuộn quân uy, giống như dòng lũ sắt thép, cuồn cuộn hướng về phía trước 10 mấy mét thân cao cử nhân, gom góp 2 vạn về sau. Thực tình là một cách làm cho người lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn bọn họ hành quân lúc phi nước đại cước bộ, đều chế tạo ra từng cơn sóng liên tiếp địa rung động. Thật giống như coi khắp nơi là thành cự cổ một dạng đánh. Mà tại khổng lồ như thế quân thế phụ trợ dưới, một ngựa đi đầu tư thế hiên ngang le xe công chúa liền giống như nữ vũ thần, làm cho người vì rung động không có thiên ngôn vạn ngữ khích lệ sĩ khí. Coi như bằng một câu, một cái hành động, le xe công chúa thống suốt mấy chục vạn đại quân, liền trong nháy mắt nhiệt huyết ngút trời, sĩ khí tăng mạnh, thân phận tôn quý vô cùng. Le xe công chúa điện hạ lấy nữ tử yếu đuối thân thể đều xông lên đầu tiên dây, những người khác còn có cái gì dễ nói, nhất là những học sinh này có thể trở thành thiên thần học viện tinh anh, vượt qua địa hạ thành như thế áp mộng cấp bậc khảo nghiệm, từng cái cũng đều là không bình thường kiêu ngạo tồn tại, lại như thế nào nguyện ý vào thời khắc này bị một nữ nhân làm hạ thấp đi, bị chung quanh sở hữu đồng liêu đều xem thường. Cho nên tại le xe công chúa phát động tấn công mạnh về sau, trong quân đoàn những người khác liền nhao nhao kêu to, đồng dạng chỉ huy bộ đội tiến lên. Trước sau cũng liền mấy hơi thở công phu, ban đầu còn có chút tâm thần bất định bất an quân đoàn liền lập tức biến thành sĩ khí bạo dạp thiết huyết hùng sư. Tuy nhiên còn chưa mở chiến, nhưng là các cái chiến sĩ sự tình đều bị triệt để kích phát ra đến. Liền liền hậu phương những cái kia phóng thích phép thuật phụ trợ pháp sư cũng không tự giác tăng lớn ma lực chuyển vận. Từng đạo hỏa diễm chống cự pháp thuật, hàn băng hộ giáp pháp thuật, đều giống như không cần tiền một dạng bạo phát đi ra. Tại cực trong thời gian ngắn liền bao phủ le xe công chúa toàn bộ đại quân. Mà lúc này đây, đối diện đám ác ma mới vừa vặn kịp phản ứng. Bởi vì mảnh này núi lửa hoạt động khu vực bên trong căn không thích hợp nhân loại sinh tồn, phổ thông nhiệt độ không khí đều cao đạt 300 độ. Cho nên từ khi nó thành hình về sau, đại quân loài người liền không còn có bước vào qua nơi này, thậm chí liền liền cũng cực ít tiến vào. Cho nên nói, trải qua 200 năm sau hòa bình về sau, nơi này ác ma quân đoàn tuy nhiên cường đại như trước, nhưng cũng đã không thể tránh né sinh ra lười biếng tâm. Cho dù là bọn họ đã từ còn lại ác ma nơi đó biết có một nhánh đại quân chính hướng phiến khu vực này giết tới, căn bản không có làm cái gì đặc thù điều chỉnh cùng đề phòng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đến bộ đội lợi hại hơn nữa cũng không dám tiến vào hỏa sơn khu vực cùng bọn hắn chiến đấu. Đối phương tám thành là phô trương thanh thế, căn không cần để ý. Mà dạng này ngộ phán kết quả liền khiến cho ác ma quân đoàn tại ngay từ đầu nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Bởi vì không có nói tiến lên được tập kết, cho nên ác ma quân đoàn vẫn còn thả rông giai đoạn. Hỏa diễm chó, lòng đất sung nham heo, liệt diễm thiên mã, liệt hỏa tinh linh, viêm ma, dung nham thú, chờ một chút đủ loại kiểu dáng hỏa hệ ác ma đều còn tại chính mình bình thường nơi ở nghỉ ngơi. Cái này kỳ thực cũng liền mang ý nghĩa cả cái ác ma quân đoàn đều ở vào năm bè bảy mảng tình trạng. Kết quả là le xe công chúa chỉ huy đại quân giết đi vào thời điểm, gặp phải địch nhân căn cũng là mấy trăm mấy ngàn đám quân nhỏ, cũng đều là lấy quần thể hình thức xuất hiện. Tỉ như le xe công chúa gặp phải thứ nhất trận chiến là một cái so sánh lớn hình hỏa diễm chó bộ lạc, khoảng chừng hơn 3.000 con. Hỏa diễm chó là một loại đặc thù hỏa hệ ma quái, toàn thân là từ hỏa diễm tạo thành, bên ngoài thân còn tràn ngập một tầng hắc sắc ma hỏa. Dựa vào một thân hỏa diễm, chúng nó mới vừa xuất thế, chiến đấu lực cũng là thanh đồng tầng thứ, sau khi trưởng thành đều là thanh đồng đỉnh phong ma thú. Trong đó không ít tinh anh đều có thể tiến giai bạch ngân. Bọn gia hỏa này trừ cắn xé bên ngoài, còn có thể miệng phun hỏa diễm, thậm chí là hỏa cầu pháp thuật, tương đương với nửa cái hỏa hệ pháp sư. Chiến đấu lực không thể bảo là không bưu hãn. Nhất là ở cái này khắp nơi đều là hỏa sơn địa phương, hỏa diễm chó chiến đấu lực cũng sẽ lần nữa đề bạt một tầng, mà lại sức khôi phục cũng tăng cường rất nhiều. Cho nên nói, liền xem như phổ thông hỏa diễm chó, tại cách địa phương dù quái này cũng kém không nhiều có bạch ngân tầng thứ chiến đấu lực. Nếu là tại bình thường, cách này 3.000 hỏa diễm chó thật đúng là một cỗ không tiểu phiền toái. Nhất là trong đó có mười mấy hai mươi cái đều là bạch ngân tầng thứ hắc sắc ma chó. Bọn họ thậm chí có được tự bảo năng lực. Càng là làm cho người cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là hôm nay, những này không may ra hỏa gặp phải đáng sợ cự nhân quân đoàn, này hạ tràng liền vô cùng khổ cực. Hỏa diễm chó hình thể cũng liền khoảng 3-4 mét. Thân cao cũng chưa tới 1 mét 5. Thậm chí còn không đến cự nhân bắp chân cao. Trời sinh lực lớn vô cùng cự nhân. Thậm chí đều chẳng muốn cùng những này có chút linh hoạt ra hỏa dây dưa. Trực tiếp liền tạo thành to lớn phương trận sông đụng tới. Thật giống như một khối tấm sắt nghiền ép con kiến một dạng. Hỏa diễm chó hình thể nhỏ bé. Tốc độ chạy khẳng định không đuổi kịp cao lớn cự nhân. Cho nên bọn họ cứ việc trước tiên liền lựa chọn trốn tránh cự nhân tập thể tấn công. Lại cũng không có cách nào tránh đi. Bất đắc dĩ. Hỏa diễm chó nhóm cũng chỉ có thể vùng vẫy giãy chết. Đầu tiên là dùng các thức pháp thuật quấy rối. Lại đều bị cự trên thân người hỏa diễm pháp thuật chống cự kết giới ngăn trở. Sau đó cũng chỉ có thể cận thân vật lộn. Kia liền càng bi kịch. Bọn họ cũng không kịp hạ miệng. Liền bị cự nhân đụng bay. Sau đó trực tiếp dấm lên. Nương theo lấy từng tiếng phanh phanh giòn vang. Cái này đến cái khác hỏa diễm chó bị cự nhân dấm lên. Sau đó liền tốt giống như khí cầu nổ tung. Hỏa diễm chó năng lượng thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước khi chết nổ tung. Cũng chỉ cho cự nhân tạo thành một điểm nho nhỏ phiền phức. Thậm chí đều không có thể đem người nhà hỏa diễm chống cự cho nổ nát vụn. Nguyên địa chỉ để lại một đống vỡ vụn ma hạch. Kỳ thực thứ này ngược lại là có chút giá trị. Cùng ma tinh thạch không sai biệt lắm. Nhưng là le xe công chúa vội vã đi đường. Thực sự không dám lãng phí thời gian lục tìm. Cũng chỉ có thể tùy ý dấm nát. Sau đó ném tại nguyên chỗ. Đương nhiên. Này mười mấy hai mươi cái bạch ngân tầng thứ hỏa diễm chó. Kỳ thật vẫn là có thể cho đám cử nhân tạo thành một số thương vong. Dù sao bọn họ tự bảo cũng không phải trò đùa. Đội trưởng tầng thứ cử nhân. Bảo đảm là thuẫn nát người vong. Nhưng là đáng tiếc. Bọn họ căn liền không có cách nào tới gần cử nhân quân đoàn. Le ve công chúa thủ hạ có thể không riêng gì hạ cấp thanh đồng cấp cử nhân. Còn có lấy ngàn mà tính bạch ngân cấp cử nhân. Cùng mấy cái hoàng kim cấp cử nhân. Bọn họ đều trước tiên để mắt tới tính nguy hiểm mạnh nhất bạch ngân cấp hỏa diễm chó. Nhao nhao liên thủ đem diệt sát ở nơi xa. Căn bản liền không cho chúng nó tới gần tự bảo thời cơ. Cứ như vậy. Le xe công chúa trận đầu nhẹ nhóm chiến thắng. Mặc dù đại đa số chiến lợi phẩm ma hạch đều bỏ qua. Nhưng vẫn là thu hoạch bạch ngân cấp hỏa diễm chó ma hạch. Thứ này vẫn là giá trị một số bạch ngân pháp tắc tệ. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Hơn nữa còn là dễ dàng như thế chiến thắng. Cái này liền càng thêm kích phát những người khác sôi trào nhiệt huyết. Thậm chí có mấy cái le xe công chúa người theo đuổi. Vì tại mỹ nhân trước mặt triển lãm chính mình thực lực cường đại. Dứt khoát liền lợi dụng ưu thế tốc độ phản siêu le xe công chúa. Sau đó vì công chúa điện hạ mở đường. Thật đúng là đừng nói có thể có dũng khí truy cầu le xe công chúa ra hỏa. Liền không có một cách nào lương thiện. Mỗi người bọn họ đều có 8.000 trở lên tác chiến bộ đội. Mà lại đều có đặc sắc. Cho dù là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ. Cũng có được lực chiến đấu không tệ. Tại bọn họ toàn lực hành động dưới. Lẻ tẻ ngăn cản le xe công chúa đại quân áp ma bộ lạc. Đều như là lấy trứng chọi đá. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngàn vạn ác ma chết thảm. Cũng liền chỉ cấp bộ đội tạo thành rất ít thương vong. Thậm chí đơn giản đều có thể bỏ qua không tính. Thiên thần học viện 63 chương 614 chiến dịch quyển trục đương nhiên. Náo ra động tính lớn như vậy. Ác ma quân đoàn bên kia cũng không có khả năng không biết lưu thủ nơi đây mấy cái hoàng kim cấp ác ma. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức mệnh lệnh bộ đội tiến hành tập kết. Mà le xe công chúa đại quân đang đối mặt lấy những ác ma đó. Thì bị yêu cầu lui lại. Cùng chủ lực tụ tập cùng một chỗ về sau. Lại tiến hành cản trở. Rất lợi hại hiển nhiên. Ác ma quân đoàn cao tầng cũng biết le xe công chúa đại quân lợi hại. không muốn lại không công đưa ra một số pháo hôi. Kết quả là, Le Xe công chúa đại quân tại liên tục đánh tan mười mấy nơi ác ma quần thể về sau, lại đột nhiên phát hiện con đường phía trước trở nên một mảnh đường bằng phẳng, không còn có ác ma xuất hiện. Cái này đã nói lên người ta đã làm ra ứng đối, tám thành là muốn đem bộ đội tụ họp lại. Nếu là tại giã ngoại hoang vu, ác ma quân đoàn phản ứng tốc độ khẳng định không có khả năng có nhanh như vậy. Nhưng là cân nhắc đến nơi đây là ác ma thường xuyên khổ tâm kinh doanh 200 năm đại doanh, cơ hồ sở hữu hoang dại bộ lạc đều là người ta tai mắt, cơ hồ sở hữu cố định bộ lạc đều có thể lẫn nhau liên lạc, cái này cũng liền không có gì lạ. Le Xe công chúa dưới chứng người, ngược lại là có mấy cái đối ác ma quân đoàn phản ứng tốc độ cảm thấy chấn kinh, cho nên liền thuyết phục Le Xe công chúa cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên mù quáng liều lĩnh. Nếu là Le Xe công chúa tại chỉ huy đại quân, nàng tám thành thật đúng là hội nghe những người này lời nói, nhượng bộ đội tốc độ tiến lên chậm lại, mà cái này hội cho ác ma lấy thở dốc máy bay. Bất quá may mắn, Le Xe công chúa đây là mặt ngoài quan chỉ huy. Trên thực tế, Le Xe công chúa gặp đến bất cứ chuyện gì đều sẽ thói quen hỏi ý kiến, hỏi một chút thích thiên đế ý kiến, mà lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên khi lấy được thích thiên đế đề nghị về sau, Le Xe công chúa liền không chút do dự cự tuyệt bọn họ. Sau đó chỉ huy đại quân hát vang tiến mạnh, vẹn vẹn một ngày đêm đánh bất ngờ, liền tiến lên hơn 1000 cây số. Khoảng cách này là thẳng tắp khoảng cách, nếu như tính luôn trên nửa đường bị ép lách qua hỏa sơn cùng hồ dung nhăm những cái kia đường, Le Xe công chúa đại quân một ngày này thậm chí chí ít đuổi 3000 cây số trở lên đường. Cái này khủng bố đột tiến tốc độ cũng là không có người nào. Phải biết, ác ma cố ý chế tạo ra dãy núi lửa khu vực cũng chỉ có trong vòng nhìn dặm khoảng chừng, mà ác ma thành bảo vị trí chỗ ở cũng liền vừa lúc tại tâm. Cái này mang ý nghĩa nó khoảng cách biên cảnh thẳng tắp khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 5000 cây số. Mà bây giờ Le Xe công chúa hôm nay chỉ tốn một ngày liền đuổi hơn 1000 cây số đường. Dạng này tính toán lời nói, nàng chỉ cần 4 ngày liền có thể đánh tới ác ma thành bảo. Nhưng mà Le Xe công chúa hiển nhiên là không thể nào dạng này bão táp tiến mạnh. Dù sao nơi này là ác ma quân đoàn xào huyệt, người ta tôi không kịp đề phòng dưới, ăn thua thiệt cũng liền thôi. Đó là khẳng định không có khả năng mặc cho Le Xe công chúa làm mưa làm gió. Cho nên tại Le Xe công chúa đại quân kết thúc chỉnh đốn, dự định tiếp tục đi tới thời điểm, liền đối diện gặp được ác ma quân đoàn triệu tập đi ra một chi chặn đánh bộ đội. Đây là một chi hỗn loạn vô cùng ác ma đại quân, từ hạ cấp hỏa diễm chó đến các loại lòng đất dung nham quái thú, lại đến liên miên viêm ma cùng hỏa cự nhân, chủng loại có thể có mấy trăm, thậm chí rất nhiều đều là biến dị ma vật. Liền Le Xe công chúa đều không nhận ra đến cùng là cái gì, nhưng là chúng nó số lượng lại vượt qua 100 vạn chúng, là Le Xe công chúa đại quân gấp 2. Có lẽ chất lượng bên trên ác ma tập đoàn kém rất nhiều, nhưng là cái này thanh thế vậy thì thật là một chút đều không kém. Bọn họ không ngừng gào khóc thảm thiết, chế tạo đủ loại kiểu dáng tạp âm, thật giống như đã đại hoạt toàn thắng một dạng. Trên thực tế, chi bộ đội này khẳng định thắng không Le Xe công chúa quân đoàn, nhưng là cậy vào địa lợi ưu thế, bọn họ liều mạng toàn quân bị diệt, đến lúc đó có thể ngăn cản Le Xe công chúa 2 đến 3 ngày thời gian, đồng thời nhượng Le Xe công chúa bộ đội đánh đổi khá nhiều. Mà cái này kỳ thực cũng đã đầy đủ, bởi vì nơi này dù sao cũng là người ta ác ma quân đoàn xào huyệt. Đừng nói cho hai người bọn hắn 3 ngày chuẩn bị, chính là cho bọn họ 1 ngày thời gian, bọn họ liền có thể lại tụ hợp nổi một chi 100 vạn đại quân đến. Đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng bắn tới, chìm cũng có thể đi Le Xe công chúa không được tươi sống chết đuối. Cho nên Le Xe công chúa hiện tại đứng trước nan đề, liền đã không phải là chiến thắng, mà chính là muốn tốc thắng. càng nhanh càng tốt. Tổn thất cũng không thể quá lớn. Nếu không liền không có cách nào công kích ác ma thành bảo. Nhưng là ác ma đại quân dù sao không phải mặn cải trắng. Số lượng càng là có trăm vạn chúng. So với chính mình còn nhiều gấp đôi. Muốn tốc thắng. Nói nghe thì dễ a, dù sao Lê Ve công chúa thủ hạ những học sinh kia. Cũng không coi trọng lần chiến đấu này. Thậm chí có người đều nửa đường bỏ cuộc. Nói thẳng yêu cầu triệt binh. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ. Là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Mà một khi xa vào đến rằng co trong. Liên tục không ngừng áp ma quân đoàn. Liền có thể từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây quanh. Đến lúc đó chạy đều chạy không. Mà liền tại cái này tất cả mọi người rất lợi hại tuyệt vọng thời điểm. Le Ve công chúa lần nữa dũng cảm đứng ra. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên. Nói. Đi theo ta. Các dũng sĩ. Công chúa hội đem cho các ngươi thắng lợi sau khi nói xong. Le Ve công chúa liền dứt khoát kiên quyết mang theo chính mình bộ đội tiến lên. Trực diện trăm vạn đại quân. Những người khác thấy thế. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng bất hảo ở thời điểm này lâm trận bỏ chạy. Thật sự là quá mất mặt. Dù sao một chút thời gian bọn họ còn chậm trễ lên. Thế là liền nhao nhao đi theo giết đi lên. Muốn nhìn một chút Le Ve công chúa trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì kết quả. Ngay tại hai quân sắp va chạm thời điểm. Le Ve công chúa nhẹ nhàng nâng lên một cái tay. Chỉ về phía trước. Sau đó. Le Ve công chúa bên người một vị hoàng kim cấp thái thản pháp sư. Liền dứt khoát kiên quyết đứng ra. Mở ra một chương kim quang lóng lánh. Hơn 3 mét bao quát cử đại ma pháp quyển trục. Sau một khắc. Nương theo lấy vị này thái thản pháp sư cao giọng ngâm sướng. Ma pháp quyển trục bắt đầu phun tỏa hào quang. Không trung bắn ra từng mảnh khủng bố cùng cực lôi điện vân. Mỗi một phiến lôi điện vân đều có phương viên vài trăm mét lớn nhỏ. Mấy chục, mấy trăm đạo dạng này lôi điện vân. Thật giống như từng đóa mỹ lệ đại cây bông vải. Hướng về ác ma quân đoàn bao trùm quá khứ. Sau đó, toàn bộ bầu trời đều bị tia chớp màu bạc chỗ che đậy. Trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ngân xà lập lòe. Trong lỗ tai chỉ có thể nghe thấy sấm sét vang rội. Khủng bố cùng cực uy áp. Thậm chí nhượng Le Ve công chúa một phương người đều cảm thấy. Trong lòng run sợ. Điên cuồng thiểm điện phong bạo trọn vẹn bốn tàn phá bừa bãi nửa phút mới tính kết thúc. Áp ma quân đoàn nội địa. Tương đối cường đại tinh hoa hội tụ chỗ. Trực tiếp liền xuất hiện một cái phương viên mấy cây số trống không khu vực. Bên trong nằm đến hàng vạn mà tính khét lẹp thi thể. Nhưng trên thực tế, một kích này chí ít giết chết 20-30 vạn ác ma. Chỉ bất quá đại đa số ác ma đều bị thiểm điện lực lượng đánh thành cho bụi. Liền thi thể cũng không tìm tới. Có thể giữ lại thi thể ác ma. Cơ liền đều là tương đối cường đại tinh anh. Là chi này ác ma quân đoàn bên trong lớn nhất căn trụ cột chỗ. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đều xong đời. Đừng nhìn lần này chỉ xử lý một xuyệt chéo ba khoảng chừng ác ma. Nhưng trên thực tế đối cả các ác ma quân đoàn thương tổn. Đều muốn vượt qua còn hơn một nửa. Không sai biệt lắm tiêu giảm bảy thành trở lên chiến đấu lực. Không có cách. Ai kêu ác ma quân đoàn tinh anh đều tập trung ở trung gian này một mảnh. Đến mức bị cái này một cái chiến dịch pháp thuật toàn bộ xử lý. Đương nhiên. Le Ve công chúa cũng trả giá đắt. Trừ chân quý ma pháp quyển trục bên ngoài. Phóng thích pháp thuật hoàng kim cấp pháp sư. Cũng trong nháy mắt bị rút sạch tinh thần lực cùng ma lực. Đồng thời nguyên khí đại thương. Chí ít trong vòng mấy tháng là không có cách nào lần nữa tham gia. Lúc này. Liền một học sinh chấn động vô cùng hô nói. Đại gia. Chiến dịch pháp thuật. Lôi vân phong bảo bên cạnh lại có một học sinh hô nói. Nhìn phạm vi này. Nhìn uy lực này, tối thiểu nhất cũng là truyền kỳ cấp pháp sư vẽ theo ta được biết. Chiến dịch pháp thuật quy mô to lớn, cần dùng vượt chỉ tiêu đặc biệt lớn hào ma pháp quyển trục tài năng ghi chép. Mà lại vẽ ma pháp trận đặc biệt rườm rà phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành phế phẩm. liền xem như truyền kỳ pháp sư, viết chiến dịch pháp thuật quyển trục, xác suất thành công tựa hồ cũng không đến một xuyệt chéo mười. Mà lại một chương quyển trục liền muốn hao phí thời gian một năm, truyền kỳ pháp sư thời gian một năm đến giá trị bao nhiêu tiền, truyền kỳ pháp sư thiếu tiền sao, ngươi thật đúng là thằng ngu. Loại này có thể trong nháy mắt cải biến một tràng chiến dịch, thắng bại hướng đi cấp chiến lược pháp thuật quyển trục, căn không có người bỏ được bán. Cho bao nhiêu tiền đều không bán này công chúa điện hạ, tại sao có thể có ngươi, đây không phải nói nhảm sao, chỉ bằng người ta cha mẹ. Nàng muốn cái gì không có à, đậu đen rau muống. Nguyên lai công chúa điện hạ lợi hại như vậy. Sớm biết dạng này, chúng ta còn có cái gì có thể sợ, một đường quyển trục ném đi qua. Bao nhiêu ác ma cũng cho hắn làm lật trời a, nói quá tốt, le xe công chúa điện hạ. Vạn tuế vạn tuế, những người khác cũng nhao nhao cao quát lên. Sau đó tất cả mọi người sĩ khí như hồng. Quét qua vừa rồi đồi phế sắc, trực tiếp chỉ huy bộ đội liền giết đi qua. Lúc này ác ma quân đoàn, bao quát quan chỉ huy ở bên trong chủ lực bị toàn diệt. Còn lại ác ma không người thống lĩnh, lại thành một mảnh vụn cát trạng thái. Không có thống nhất chỉ huy ác ma, lần nữa khôi phục hỗn loạn thiên tính. Thậm chí không thể tùy tiện đánh tới. Tốt mấy nơi liền đã bạo phát nội loạn. Có là cường giả muốn đi săn hạ cấp ác ma, còn có là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không có trưởng quan áp lấy bọn hắn, tự nhiên là đánh trước lại nói. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỗ nào còn có thể ngăn cản được như lang như hổ le xe công chúa đại quân đến, liền không phải là đối thủ. Hiện tại còn kém đến càng xa, cơ hồ liền như là cồn cát pháo đài một dạng, bị le xe công chúa quân đội xông lên, liền trong nháy mắt sập bàn, sau đó chạy tứ phía. Tính toán thời gian, cái này 1 triệu ác ma đại quân, từ khai chiến đến sập bàn, thậm chí ngay cả 10 phút đồng hồ thời gian đều không có. Bởi vậy liền có thể thấy Lôi Vân Phong bảo cái này chiến dịch pháp thuật đưa đến hạng gì quan trọng tác dụng. Mà tại kết thúc chiến đấu về sau, le xe công chúa đều là hăng hái địa đối tất cả mọi người hô: các bạn học, thắng lợi liền tại phía trước, mà chúng ta đã không có đường lui, cho nên chúng ta chỉ có thể toàn lực cầu thắng, không thể lại có bất kỳ tư tâm. Tổng công chúa cũng là dùng tiền nện, nện vào táng ra bại sản, cũng nhất định phải anh dũng hướng về phía trước, dù là đổ vào tiến lên trên đường, cũng tuyệt không lui lại một bước. Người ta một cách nữ hài tử, đều đem sự tình làm đến nước này, đều đem lời nói đến nước này, những người khác còn có thể thế nào, bọn họ chỉ có thể xuất phát từ nội tâm hô hoán nói: nguyện cùng công chúa cùng tồn vong. Thiên thần học viện 63 chương 615. Thế như trẻ tre, sự tình đến một bước này, liền đã có thể nói là sĩ khí như hồng. Nhưng là le xe công chúa lại vẫn không có thỏa mãn. Nàng tiếp tục lớn tiếng nói: ta ở chỗ này còn muốn nói cho mọi người một sự kiện. Chúng ta lần này tiến công địa phương là ác ma quân đoàn tại cái vị diện này đại doanh. Không chỉ có một cái thủ thương ngủ say truyền kỳ viêm ma, càng là có bọn họ cái này 200 trong năm cướp bóc vô số bảo vật. Nó long quang truyền kỳ cấp bậc bảo vật liền có 20-30 kiện, hơn 20. Nghe được câu này về sau, ở đây người nhất thời hô hấp đều biến thành ồ ồ. Nhưng bảo tàng này rõ ràng là một cái vị diện tiếp tục ngàn vạn năm tinh hoa. Bọn họ chỉ cần cầm tới một điểm, liền tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Vậy nếu là có thể thu hoạch được 1 kiện 2 kiện truyền kỳ đồ vật, như vậy thì tính toán hiện tại rời khỏi, lần này thần hàng cũng tuyệt đối không tính thua thiệt. Kết quả là đến liền đắt đỏ sĩ khí xuất hiện lần nữa bảo tăng xu thế. Phía trước là tử vong uy hiếp, tận lực bồi tiếp bảo tàng dụ hoạt. Le xe công chúa vẻn vẹn dùng mấy câu phiến động một cái, liền để trong này các học sinh đều lập tức phát lên quyết tử tâm. Bọn họ xem như thiên thần học viện học sinh tinh anh, mỗi người đều tại học viện ngốc mấy chục năm, tay cầm trọng binh bọn họ, trên tay người nào không có mấy cái tấm áp chủ bài, chỉ bất quá những áp chủ bài đó đều tương đối chân quý, mà lại đại bộ phận đều là duy nhất một lần. Cho nên tại tự thân sinh mệnh gặp uy hiếp trước, Bọn họ bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng dạng này bảo vật. Nhưng là, Le Xe công chúa lần này làm gương tốt, cầm ra bản thân áp chủ bài, nhất cử thay đổi chiến cục. Sau đó lại dùng uy hiếp cùng lợi ích, khu khiến cho bọn hắn. Cái này lập tức chúng đích những học sinh này yếu hại. Bọn họ cũng không nhìn được trong bóng tối suy nghĩ. Có phải hay không nên vận dụng áp chủ bài, tuy nhiên tổn thất có chút nặng. Thế nhưng là tổn thất không lời nói nặng. Phân phối chiến lợi phẩm thời điểm lại thế nào qua tranh thủ đâu mà lại tất cả mọi người sử dụng áp chủ bài lời nói. Một trận chiến này tài năng 10 phần chắc chín. Mới có thể để cho bọn họ có càng đánh nữa hơn lợi phẩm có thể phân phối. Ngay tại những học sinh này vụng trộm quyết định thời điểm. Le Xe công chúa liền đã không kịp chờ đợi lần nữa mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Mà lần này, Le Xe công chúa tuy nhiên thông qua lần trước đại chiến, hung hăng giết vào một phen chung quanh ác ma, khiến cho có thể yên tĩnh đi đến một đoạn đường. Nhưng là, ác ma quân đoàn cao tầng phản ứng cũng rất nhanh. Rất nhanh liền lại có một chi mấy chục vạn pháo hôi bộ đội cản tại trước mặt bọn hắn. Không thể không nói, ác ma quân đoàn lúc này cũng có một ít tâm hoảng ý loạn. Dù sao lúc này là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Mạnh nhất chủ lực quân đội đều ở bên ngoài chinh chiến. Trong nhà chỉ có thuần hỏa hệ ác ma. Tuy nhiên không có cách nào ra ngoài ở lâu. Thế nhưng là ở chỗ này chiến đấu lực nhưng rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn binh chủng cũng phải hội tụ thành một đoàn mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà nơi đây lại có trên trăm năm hòa bình cảnh tượng. Nhân loại chưa từng có đến đánh tới qua nơi này. Liền khiến cho trấn thủ nơi đây ác ma đều trở nên đặc biệt lười nhác. Hiện tại, thật vất vả chắp vá quân tiên phong. Bị người ta dùng chiến dịch pháp thuật đánh tan. Căn không có đưa đến trì hoãn thời gian tác dụng. Vạn bất đắc dĩ dưới, ác ma quân đoàn đành phải thông qua truyền tống trận. Từ tổng bộ điều đến một nhóm bộ đội. Kết hợp với địa phương một số tán binh. Cuối cùng là gom góp 5-60 vạn hỗn tạp bộ đội. Áp ma quân đoàn vẫn là có ý định. Cũng không trông cậy vào chi bộ đội này có thể đánh bại Le Xe công chúa. Chỉ cần bọn họ có thể kéo lại đầy đủ thời gian là được. Giờ này khắc này, nơi này đã kinh biến đến mức triệt để sôi trào lên. Đủ loại hỏa hệ áp ma đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chuẩn bị tham gia bảo vệ áp ma thành bảo đại chiến. Có thể nói, phía trước mỗi chậm trễ một giờ, đằng sau liền có thể nhiều hội tụ mấy vạn ác ma. Cái này cũng đủ để quyết định chiến tranh thắng bại. Mà Le Xe công chúa cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng không định bị những này pháo hôi ngăn trở tay chân. Ngay tại song phương sắp tiếp chiến thời điểm, Le Xe công chúa nhíu mày nói, đều đến lúc này, chẳng lẽ còn muốn có kiếm tiện nghi tâm tư hay sao? Minh bạch nói cho các ngươi biết, người nào xuất thủ trước người nào liền sẽ bị ta một mực nhớ kỹ lần này. Những cái kia đến có chút rụt rè, còn đang do dự lấy có nên hay không xuất thủ các thiếu niên, liền rốt cuộc không nín được, nhao nhao xuất ra áp đáy hòm bảo vật tới. Trong đó có 5 người tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là tại Le Xe công chúa thoại âm rơi xuống đồng thời, liền khởi động chính mình áp chủ bài. Thật đúng là đừng nói, những này giết ra địa hạ thành học sinh tinh anh, dù là bị phong cấm hơn phân nửa bảo vật, có thể lúc này vẫn là xuất ra làm cho người chấn kinh đồ vật. Tỉ như có người liền cầm lấy hoàng kim cấp bậc hàn băng lính chủ quyền trưởng, trực tiếp liền triệu hoán 100.000 băng ma đại quân. Tuy nhiên băng ma chiến đấu lực cũng không đặc biệt mạnh, nhất là ở cái này nhiệt độ cực cao địa phương, đơn giản liền cùng chịu chết không sai biệt lắm. Nhưng là thân cao đều tại khoảng 3-5 mét băng ma, cho dù là thân tử cũng sẽ bộc phát ra cử đại hàn khí, làm cảnh vật chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. 100.000 binh ma đại quân đồng thời xuất hiện, tuy nhiên rất nhanh liền bị ác ma quân đoàn thôn phệ, nhưng bọn hắn cũng phóng xuất ra cực kỳ nồng đậm băng lãnh ma lực, đem này một mảnh nhi nhiệt độ từ 300 xuống đến 30 không đến. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, 30 độ nhiệt độ không khí cũng tuyệt đối là nóng quá sức. Nhưng là đối với đại bộ phận hỏa diễm ác ma tới nói, 30 độ nhiệt độ đơn giản cũng là chí mạng trời đông giá rét một dạng. Dù sao bao phủ đi vào hỏa hệ ác ma, tại chỗ liền chết mười hết mấy vạn. Còn lại tuy nhiên không chết, thế nhưng là hỏa hệ ma lực cũng sói mòn hơn phân nửa, từ đó làm cho nguyên khí đại thương, chiến đấu lực mười không còn một, cơ thượng đẳng tại phế bỏ. Mà những người khác cũng có cùng loại đồ vật. Mặc dù không có 100.000 băng ma đại quân tạo thành hiệu quả rung động, nhưng cũng đồng dạng đánh giết đến hàng vạn mà tính ác ma. Năm cái dạng này đại sát chiêu cùng một chỗ phóng thích, đối diện lâm thời chắp vá ác ma đại quân căn chống cự không, trong nháy mắt liền bị diệt sát hơn phân nửa. Sau đó còn lại tàn binh bại tướng thì bị Le Ve công chúa xuất lính đại quân, giống như thế mạnh như trẻ tre một dạng nhẹ nhõm ép bình. Lần nữa đại hoạt toàn thắng Le Ve công chúa, tâm tình trở nên phá lệ vui vẻ cùng thư sướng, thuận miệng khích lệ một chút năm người về sau, cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thực hay, ba tấm áp chủ bài cùng một chỗ phóng thích, cũng đủ để toàn diệt chi bộ đội này. Kết quả còn lãng phí chí ít hai tấm áp chủ bài. Cái này thực sự có chút không nên. Ta nhìn mọi người ai cũng có mấy chiêu chuẩn bị ở sau, chúng ta dứt khoát không bằng thành thật với nhau, mọi người đem chuẩn bị ở sau nói hết ra, sau đó thống nhất tiến hành an bài. Dạng này liền có thể kết thúc cố gắng lớn nhất đánh giết đối phương. Nghe được câu này về sau, ở đây người đều nhíu mày. Có người nguyện ý, có người cũng không nguyện ý. Bởi vì có đôi khi áp chủ bài liên lụy đến chính mình tư ẩn, càng không nguyện ý công bố tại chúng. Le Ve công chúa thấy thế, tự nhiên biết bọn họ lo lắng cái gì, lập tức liền nói ra. Mọi người yên tâm, sự tình lần này cũng không bắt buộc, nguyện ý thêm tiến đến liền từ ta thống nhất an bài, không nguyện ý cũng không cần gấp. Nói trước một tiếng, đến lúc đó tự do xuất thủ chính là. Dù sao không thể cất giấu nghẹn lấy, không phải vậy một trận chiến này thua, đừng trách công chúa thu được về tính sổ sách. Lần này những học sinh kia có thể đều có chút ngồi không yên, sợ cho Le Ve công chúa lưu lại không ấn tượng tốt, nhanh lên đem chính mình áp chủ bài đưa lên một kiện. Dù sao chỉ là một kiện áp chủ bài lời nói, cũng sẽ không bại lộ cái gì. Le Ve công chúa cười tủm tỉm đem những này áp chủ bài ghi chép lại, sau đó giao cho Thích Thiên Đế. Nhượng Thích Thiên Đế ghi chép đồng thời, cũng thay nàng an bài xuất thủ thứ tự trước sau, để cầu đạt tới hiệu quả tốt nhất. Thích Thiên Đế kỳ thực đã sớm trông mà thèm những bạn học này áp chủ bài, chỉ bất quá người ta chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng, cho nên muốn nhìn cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau, có Le Ve công chúa cái này nổi gián, Thích Thiên Đế lập tức liền hiểu được những học sinh này áp chủ bài. Mặc dù chỉ là so sánh nông cạn áp chủ bài, thế nhưng cho Thích Thiên Đế đưa đi đại lượng tình báo tin tức. Kể từ đó, nếu như Thích Thiên Đế cùng những học sinh này phát sinh đại chiến, như vậy hắn có thể sớm dự chi đối phương áp chủ bài là cái gì, liền không sai biệt lắm chẳng khác gì là đứng ở bất bại địa. Dưới loại tình huống này, ác ma quân đoàn ở sau đó trong chiến tranh liền trở nên đặc biệt đáng thương. Bọn họ liều mạng muốn ngăn cản Le Ve công chúa cước bộ, một lần lại một lần địa phái ra mấy chục vạn thậm chí trăm vạn đại quân, kết quả lại đều bị một chương lại một lá bài tẩy cho thời cơ. Điều này sẽ đưa đến ác ma quân đoàn tổn thất nặng nề, đồng thời lại không có thể ngăn cản Le Ve công chúa cước bộ. Cứ việc tiêu hao các học sinh không ít áp chủ bài, thế nhưng là đối bây giờ ác ma quân đoàn tới nói, dạng này thu hoạch, thế nhưng là không có cách nào để bọn hắn hài lòng. Bởi vì Le Ve công chúa một đường hát vang tiến mạnh, giết hại mấy trăm vạn ác ma, đã đi tới ác ma thành bảo không xa chỗ. Vị trí này đặc biệt quan trọng, một khi bị Le Ve công chúa cầm xuống, đối phương liền có thể tiến quân thần tốc trực tiếp công kích đến ác ma thành bảo thể. Tuy nhiên dựa theo đạo lý tới nói, ác ma quân đoàn hẳn là cố thủ cái chỗ kia mới là. Nhưng là Xét thấy Le Ve công chúa đại quân hung tàn tính, phía trước nhiều như vậy ác ma cũng không đánh qua, đến mức toàn viên chiến tử, lúc này lại điều động ác ma chặn đánh, chỉ sợ cũng đồng dạng là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Cho nên cũng có chút ác ma cho rằng hẳn là thực lực đem sở hữu bộ đội đều tập trung vào ác ma thành bảo, cùng Le Ve công chúa quyết nhất tử chiến. Phải biết lúc này sẽ chỉ nơi đây ác ma quân đoàn người, có thể cũng không phải là một cái, mà chính là 10 cái hoàng kim tầng thứ ác ma liên hợp chỉ huy. Chát cổ lãng hiển nhiên không yên lòng chính mình thuộc hạ, sợ có người làm lớn về sau hội mất quyền lực, thậm chí là giết hắn, cho nên cũng không có cho một cách nào đó đại ác ma lấy thực quyền, mà chính là để bọn hắn gặp được sự tình thương lượng xử lý. Kỳ thực chát cổ lãng chạy sau, nơi này gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho nên hắn ra lệnh cũng liền không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Le Ve công chúa đánh tới, mà lại thế như trẻ tre, không ai địch nổi. Như vậy thì cần gấp có một vị tổng chỉ huy thống ôm toàn cục mới được. Có thể hết lần này tới lần khác chát cổ lãng đem đại quyền lưu cho 10 cái hoàng kim ác ma. Bọn gia hỏa này thường xuyên ai cũng chướng mắt người nào, lúc này càng không cách nào ý kiến thống nhất, hình thành nhất trí lý chỉ huy. Bọn họ thậm chí tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà phát sinh nghiêm trọng khác nhau cùng nội chiến. Có người muốn cố thủ ác ma thành bảo, có người làm theo muốn mang lấy đại quân giết ra ngoài cùng Le Ve công chúa quyết nhất tử chiến. Dù sao song phương người nào cũng không có thuyết phục đến người nào, đến mức nhau nhau túi bụi, thậm chí đều nhanh đánh nhau. Thiên thần học viện 63 chương 616 ác ma tranh chấp ác ma pháo đài. Giấu ở dưới núi lửa, tọa lạc ở dung nham bên trên, phương viên khoảng 10 dặm, cao đạt 3.000 gạo, chỉnh thể tựa như một cái ác ma có sừng đầu, dữ tợn đáng sợ. Ở cái này đầu mắt trái địa phương là một cái ngàn mét phương viên đại điện, bốn vách tường đều là dữ tợn ác dục hình tượng, mặt đất phủ lên sền sệt tinh hồng sắc gạch, cho nên đặc dính tinh hồng là bởi vì nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có không ít ác ma tổn lạc, trong đó đã có hoàng kim cấp cao thủ, cũng có đại lượng hạ cấp cao thủ, tự nhiên là lẫn nhau tàn sát mà chết, mà những pháo hôi đó làm theo là cao cấp ác ma thực vật. Nhưng trên thực tế, nơi này cũng không phải là nhà ăn, mà chính là cao đẳng ác ma chuyện thương lượng phòng họp. Lúc này, 10 cái hoàng kim tầng thứ ác ma đều chiếm một phương, ẩm ẩm làm ba phe cánh, đang tranh chấp không nhỉ. Số người nhiều nhất là đại ác ma, bọn họ ước chừng có 7-8 cái, đều ngồi tại lâm thời dùng thi thể dựng trên ghế. Những thi thể này là bọn họ tiện tay triệu hoán đến tiểu ác ma. Não tử bị đại ác ma nhóm xem như bữa ăn ngon về sau, vô dụng thi thể liền phế vật lợi dụng, sử dụng pháp thuật cố hóa thành cái ghế ngồi. Tại bọn họ không xa địa phương liền là một đám lục tí xà ma, ước chừng có 5-6 cái. Bọn họ không có lớn như vậy phô trương, đây là tùy ý đem thân rắn bàn trên mặt đất. Lục chích thủ cánh tay cũng có 4 cái đặt tại vũ khí mình bên trên, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị tác chiến giống như. Cùng cái này hai nhóm ác ma tương đối là một nhóm viêm ma, số lượng cùng xà ma sấp xỉ, chỉ là lặng lặng đứng chung một chỗ. Cái này ba nhóm ác ma trong đại ác ma ở giữa lẫn nhau khoảng cách xa nhất, hiển nhiên là đề phòng có thừa. Xà ma tiếp theo, đồng đội ở giữa đều ở vào vi diệu khoảng cách, đã có thể lẫn nhau trợ giúp, cũng có thể đề phòng lẫn nhau. Mà viêm ma xem như so sánh đoàn kết, bọn họ khoảng cách gần nhất, giữa lẫn nhau phóng thích nhiệt lượng, thậm chí đem dưới chân sền sệt huyết dịch đều bốc hơi, lộ ra bị nương tấm sắt mặt đất. Cái này ba đợt ác ma chính là lưu thủ ác ma thành bảo cao thủ. Dĩ nhiên không phải toàn bộ, còn có một số thân thể có sự việc cần giải quyết, không thể đến đây. Những người này bình thường cũng thế, người nào cũng không muốn nhìn thấy người nào, đều tại riêng phần mình trong địa bàn hoạt động. Nhưng là bây giờ lại không có cách nào. Le Ve công chúa tiến công quá sắc bén, bước đến bọn hắn bị ép tới nơi này thương nghị sự tình. Dẫn đầu đại ác ma tiện tay ném ra ăn một nửa tiểu ác ma thi thể. Sau đó hung dữ nói ra. Thời gian cấp bách. Chúng ta nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Nếu không liền không kịp mà viêm ma bên kia thủ lĩnh làm theo lạnh mặt nói. Mặc kệ nói bao nhiêu lần. Chúng ta cũng sẽ không chủ động xuất kích hỗn đàn đại ác ma thủ lĩnh giận tím mặt nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn bại lộ ác ma thành bảo vị trí sao buồn cười viêm ma thủ lĩnh cười lạnh nói. Đối diện ra hỏa một đường giết tới. Mục tiêu trực chỉ ác ma thành bảo. Nói rõ người ta đã sớm biết vị trí. Còn cần đến bại lộ có lẽ là bọn họ biết đại thể phương hướng. Nhưng cũng không rõ ràng cụ thể giấu ở này một ngọn núi lửa dưới. Đại ác ma thủ lĩnh cười lạnh nói. Mà nếu như chúng ta đóng cửa không ra. Bọn họ khẳng định hội một tòa tìm tòi. Chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta. Đến lúc đó bại lộ ác ma thành bảo tội danh các ngươi đến gánh chịu sao nói vớ nói vẩn. Viêm ma thủ lĩnh phẫn nộ nói ra. Bọn họ rõ ràng đã sớm biết vị trí. Nơi này bại lộ cùng chúng ta có quan hệ gì nhưng nếu như các ngươi nghe ta. Chỉ huy đại quân ra ngoài ngăn chặn. Chỉ cần giết lùi bọn họ. Như vậy nơi này vị trí liền sẽ không bại lộ. Đại ác ma thủ lĩnh cười lạnh nói. Đã các ngươi không nguyện ý làm như thế. Như vậy thì tất nhiên phải thừa nhận nhát gan tỷ chiến hậu quả. Chúng ta không phải nhát gan tỷ chiến mà chính là có khác trọng yếu sứ mệnh. Viêm ma thủ lĩnh hung dữ nói ra. Đã các ngươi cảm thấy hẳn là ra ngoài ngăn trở địch. Này hoàn toàn có thể chính mình giết ra ngoài a làm gì còn muốn kéo lên chúng ta nói nhảm đại ác ma thủ lĩnh cả giận nói. Đối diện nhiều cao thủ như vậy. Không mang tới các ngươi. Chúng ta đi chịu chết sao có thể mang ta lên nhóm cũng chưa chắc đánh thắng được a viêm ma thủ lĩnh cười lạnh nói. Mấu chốt nhất là. Ai cũng biết các ngươi những này đại ác ma có không gian truyền tống năng lực. An hiểu nhất đào mệnh. Nếu quả thật gặp phải đánh không lại địch nhân. Chỉ sợ các ngươi hội kẻ đầu tiên đào tẩu. Đem chúng ta đều lưu lại đoạn hậu a nói vớ nói vẩn. Chúng ta là như thế người sao đại ác ma thủ lĩnh ra vẻ phẫn nộ nói ra. Ha ha viêm ma thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Sau đó quay mặt nhìn về phía đối diện xà ma. Nói. Các ngươi nói sao đại ác ma nếu là đáng giá tín nhiệm. Vậy bọn hắn liền suốt ngày làm xà ma thủ lĩnh không chút khách khí xếu cợt nói. Ngươi đại ác ma thủ lĩnh nhất thời liền bị khí một gần chết. Hắn rất muốn mượn lấy nhiều người thu thập đối phương một hồi. Nhưng là cân nhắc đến đối phương hậu trường là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Tùy thời đều có thể giết trở lại đến cho thủ hạ báo thù. Hắn cũng liền lập tức sợ. Chỉ là lạnh hừ một tiếng. Không nói gì thêm. Mà phía sau hắn đại ác ma làm theo thay hắn nói ra. Đã các ngươi nói chúng ta không đáng tín nhiệm. Vậy các ngươi có đáng giá hay không đến tín nhiệm nếu như nhớ không lầm lời nói. Chát cổ lãng đại nhân thế nhưng là mang đi sở hữu tinh nhuệ. Nói muốn đem đại quân loài người nhất cử phá hủy. Giết sạch sành sanh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Phía trước chiến tranh không biết là tình huống như thế nào. Nhưng chúng ta nơi này cũng đã tao ngộ địch nhân trọng binh. Các ngươi nói thế nào chát cổ lãng đại nhân chính tại công kích nhân loại sau cùng cứ điểm. Bọn gia hỏa này rõ ràng là bỏ chạy đi ra chó nhà có tăng. Có cái gì tốt nói xà ma thủ lĩnh khinh thường nói ra. Bỏ chạy đi ra chó nhà có tăng đại ác ma thủ lĩnh lập tức liền cười lạnh nói. Ta nhìn không đúng sao nào có chó nhà có tăng còn dám xếp vào chúng ta nội địa. Còn một đường thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó xem bọn hắn ném ra những vật kia. Cơ bên trên là hoàng kim tầng thứ duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Thậm chí dứt khoát cũng là hoàng kim cấp chí bảo. Nhiều như vậy đồ tốt nện xuống đến. Chỉ sợ đến cái truyền kỳ cao thủ đều gánh không được. Ngươi chưa từng gặp qua như thế phú hào chó nhà có tang nếu như ta không có đoán sai lời nói. Bọn gia hỏa này hẳn là đến từ thiên thần học viện. Là một số tới này thí luyện học sinh. Bọn họ sau lưng có người. Trong tay có binh tướng cùng bảo vật. Có thể nói là gì thường khó chơi. Xà ma thủ lĩnh cao mày nói ra. Cũng chính bởi vì vậy. ta mới phát giác được chúng ta không nên cùng bọn hắn tiến hành giã chiến. Vẫn là cố thủ ác ma thành bảo tương đối tốt. Ha ha, đại ác ma thủ lĩnh lập tức liền cười lạnh nói. Như vậy ta chỗ này liền hỏi các ngươi một câu. Đối mặt nhiều như vậy ùn ùn kéo đến hoàng kim cấp duy nhất một lần đạo cụ. Ác ma thành bảo thật có thể thủ được sao? Viêm ma cùng xà ma nghe nói như thế về sau đều nhao nhao nhíu mày. Đại ác ma thủ lĩnh thấy thế lập tức nói lần nữa. Nếu như ác ma thành bảo thất thủ, nơi này cho đại công cống phẩm liền sẽ bị cướp sạch không còn. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta chết chắc, liền liền hai vị truyền kỳ đại nhân, sợ rằng cũng phải bị ác ma đại công lửa giận thôn phệ. A, lần này viêm ma cùng xà ma mi đầu liền nhăn càng sâu. Phải biết, ác ma quân đoàn ở chỗ này chinh phạt 200 năm chiến lợi phẩm, đại bộ phận đều bảo vệ lưu tại nơi này. Có thể nói là trồng chất như núi, vô cùng chân quý. Cái này đều là ác ma đại công lớn nhất nhìn bên trong đồ vật, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Trên thực tế, nếu như không phải ánh sáng thế lực nhúc tay, dẫn đến tiền tuyến không bình thường căng thẳng, làm cho ác ma quân đoàn đem sở hữu truyền tống lực lượng đều dùng tại truyền tống bộ đội lời nói, những vật này khẳng định sớm đã bị truyền tống về qua. Nhưng là tiền tuyến áp lực thực sự quá lớn, bốn vị thiên sứ trưởng một cái so một cái lợi hại, ép tới ác ma quân đoàn không thở nổi, thậm chí ngay cả một kiện truyền kỳ bảo vật cũng không dám sau này truyền tống. Bởi vì truyền tống một kiện truyền kỳ bảo vật liền cần tiêu hao đại lượng truyền tống tư nguyên, chí ít có thể lấy truyền tống đến trên trăm cái hoàng kim cấp ác ma. Trên chiến trường muốn thiếu những này hoàng kim ác ma, chỉ sợ cũng hội dẫn đến toàn tuyến sập bàn, từ đó triệt để mất đi vị diện này cùng những bảo bối này. Cũng chính bởi vì vậy, tại đại hoạch toàn thắng trước, ác ma chỉ dám đem những bảo vật này thu tập. Muốn đợi đến toàn diện chiến thắng về sau, đem toàn bộ bên ngoài đều kéo trở về. Nhưng mà nhóm này bảo tàng bây giờ lại thành đại phiền toái, số lượng thực sự quá nhiều, trồng chất như núi, hơn nữa còn là mấy tòa núi lớn, coi như lâm thời chuyển di cũng không kịp. Dù sao cũng là đoạt hơn 200 năm, diệt to to nhỏ nhỏ mấy ngàn quốc gia mới cướp tới bảo vật. Dưới loại tình huống này, xà ma cùng viêm ma cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Suy nghĩ sau một lúc, viêm ma thủ lĩnh cau mày đối xà ma thủ lĩnh nói ra: ngươi có hay không thông chi chát cổ lãng đại nhân? Đều đến lúc này, đại nhân cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Đúng vậy a, chúng ta chết không quan hệ, thế nhưng là ném cống phẩm, đại nhân thời gian cũng không dễ chịu nha. Đại ác ma thủ lĩnh cũng nói theo. Xà ma thủ lĩnh làm theo nhíu mày nói: chúng ta đã thông qua bí pháp liên hệ đại nhân, nhưng là đại nhân nói khoảng cách quá xa, không có cách nào nhượng đại bộ đội nhanh chóng hồi viên, chỉ có thể hắn tự mình tới. Vậy nhưng quá tốt, đại ác ma thủ lĩnh lập tức hưng phấn nói: nếu như chúng ta bên này có một vị truyền kỳ cao thủ tỏa trấn, phối hợp ác ma thành bảo cường đại phòng hộ năng lực, làm sao đều có thể giữ vững. A, nhưng vấn đề là đại nhân cũng không biết lúc nào đến. A, xà ma thủ lĩnh bất đắc dĩ nói: cho nên chúng ta hẳn là suy nghĩ chút biện pháp tranh thủ thời gian. Đại ác ma thủ lĩnh nghe xong lời này liền giận nói: vậy ta đề nghị còn bị các ngươi cho phủ quyết. Hừ, ai bảo các ngươi bọn gia hỏa này liền sẽ chạy trốn? Viêm ma thủ lĩnh cười lạnh nói: đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, khẳng định là muốn cho chúng ta chịu chết. Ngươi đại ác ma thủ lĩnh nhất thời tức giận đến không nhẹ. Mặc dù hắn tâm lý có quyết định này, có thể cuối cùng không dám biểu lộ ra, cho nên tất yếu bộ dáng vẫn là muốn làm một lần. Mà lúc này đây, xà ma thủ lĩnh bỗng nhiên nói ra: chờ một chút, ta thu đến chát cổ lãng đại nhân truyền tin. Nghe xong lời này, người chung quanh nhất thời tất cả giật mình, vội vàng nhao nhao im miệng, đồng hồ lộ ra một bộ cung kính tâm tính. Chát cổ lãng cũng không phải cái gì thiện lương bối phận, cho dù là hoàng kim tầng thứ ác ma, hắn thấy ngứa mắt cũng là nhất đao giết ăn thịt. Mà lại lần này vì để hắn khôi phục thương thế, Chát Cổ Lãng thế nhưng là không chút do dự giết hơn 100 cái đại ác ma. Bình thường nhìn lấy không vừa mắt ra hỏa, cơ hồ đều một mẻ hốt gọn. Dưới loại tình huống này, còn lại hoàng kim cấp ác ma ai còn dám ở trước mặt hắn phách lối, cho dù là có truyền kỳ viêm ma hậu trường viêm ma nhóm, đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí.